có thể hay không kết thúc nữ tử quốc bi kịch, tại đại hoang mở ra một cái chân chính nhạc viên, toàn ở ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi lúc này thần niệm chi lực đã hết sức xuất sắc, tại chúng ta đã thông tín ngưỡng thông đạo trước đó, hoàn toàn có thể ngăn cản được nữ thần thần lực ăn mòn. Quốc sư vội hỏi, chúng sinh chi niệm lại nên như thế nào hội tụ? Cầu nguyện, thần tượng, thần miếu, Ngô Vọng nói, trừ cái đó ra khẳng định còn có cái khác hạn chế, nếu có cần, ta có thể trở về Bát Giã đi tìm mẫu thân xin giúp đỡ. Quốc sư lập tức một trận suy tư cái này. Linh Tiểu Lam lại nói, nhân tộc nếu là ra đời thần, cái này chẳng lẽ không phải cùng nhân tộc lập thế căn cơ cùng nhau vi phạm? Ngô Vọng cười nói, thần lực, pháp lực, thể lực, có thể thủ hộ đồng bào liền là tốt lực. Hùng huynh, Quý Mặc cũng hỏi, cái này cần dài hơn tuế nguyệt. Có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm, nhưng chỉ cần có thể thành, nữ vương bệ hạ hẳn là rất nhanh liền có thể tự do hoạt động, không cần bị câu buộc ở nữ thần tượng bên trong. Ngô Vọng nhìn về phía bên cạnh trì, thấp giọng nói. Ta đang nghĩ thông suốt những này về sau, đột nhiên có cái ý nghĩ. Có lẽ, nữ tử quốc nữ thần có phải hay không đến đã mới rời khỏi nữ tử quốc, nàng đem nữ nhi lưu tại nơi này, lại lưu lại cái này hai kiện thần khí. Rất có thể, cái này nữ thần vốn là chờ mong, nữ nhi của mình có thể kế thừa vị trí của nàng, lại dùng loại này ngọc đá cùng vỡ phương thức cảnh cáo cái khác tiên thiên thần không muốn nhúng chạm nơi đây, lúc này mới có nữ tử quốc ung dung tuế nguyệt bên trong bình tĩnh. Không phải vậy nàng đại khái có thể đem nữ tử quốc hủy lại đi. Mà lại, nữ tử quốc là nhân tộc nhất mạch, nữ tử quốc sinh ra tất nhiên là tại nữ oa nương nương tạo ra con người đằng sau, cái này nữ thần thân phận, vì cái gì rời đi, có lẽ cùng nữ oa nương nương tạo ra con người sau liền không hiện thân nữa, đều có liên quan. Ngô Vọng lời nói một trận, nữ tử quốc nữ thần biến mất, cùng viễn cổ thần chiến có liên quan. Nếu thật sự là như thế, đi đánh thần chiến còn không mang theo thần khí. Cái này nói không thông nữ tử quốc bộ này thể hệ, có thể là một loại thần vị truyền thừa, chỉ bất quá lịch đại nữ tử quốc quốc chủ không thể chống đỡ, hoặc là không có tu luyện tới có thể tiếp nhận truyền thừa thấp nhất thực lực. Là, cái này có khả năng, là cùng nhân tộc bị mặc lên 600 năm thọ nguyên đại nạn có quan hệ, thần niệm còn không có đầy đủ cường đại, tự thân thọ nguyên không đủ đã yên diệt. Mọi người có chút chóng mặt, không rõ ràng cho lắm. Linh Tiểu Lam phản hỏi, nhân tộc không phải đản sinh tại thần chiến đằng sau sao? Quý Mặc nói, cũng có nói một cái, nhân tộc đản sinh tại thần chiến niên đại, kia là một cái vượt ngang vài vạn năm tuế nguyệt, tiên thiên thần chém giết cũng không phải là trong vòng một ngày kết thúc. Nhân tộc bị mặc lên thọ nguyên đại nạn, vừa lúc là tại thần chiến kết thúc về sau, khi đó nhân tộc vừa có quật khởi manh mối, tự thảm tao tàn sát. Mọi người không nhịn được lộ ra trầm tư, uy, các ngươi có thể hay không nói điểm chính, nói cho cái này nữ vương nên làm gì. Một bên văn sĩ trung niên nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phun ra mấy ngụm máu mạt, mắng, bần đạo là thật sắp không được. Ngô Vọng thân ảnh từ này văn sĩ trung niên sau lưng xông ra, đưa tay đập vào văn sĩ đầu vai. Nam nhân, sao có thể nói mình không thể tiền bối, thêm ít sức mạnh. Văn sĩ trung niên trong mắt lập tức tràn đầy cảm động, kém chút một bàn tay đem Ngô Vọng đánh bay. Nói điểm chính, Ngô Vọng lập tức nói, bệ hạ, người muốn đi nếm thử con đường này sao? Muốn, nữ vương trong mắt lóe ra sáng ngời. Nói thành thần hay không không quan trọng, nếu ta có thể một mực bảo trì thanh tỉnh, ta nguyện thủ hộ ta nữ tử quốc vĩnh viễn. Vậy ngươi nhất định phải làm tốt hai chuyện. Ừm, Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Đệ nhất, giấu trong lòng hy vọng, đừng cho tâm tình tiêu cực quấn quanh chính mình, bảo trì tích cực lạc quan. Thứ hai, giống như sau đó có thể cùng chúng ta giao lưu, mau chóng cùng chúng ta giao lưu, đem sở hữu biến hóa đều phản hồi cho chúng ta. Ta hồi, còn có. Lần này không cần đi dưới mặt đất kia chật chội địa cung, Ngô Vọng nói, ngươi phải có đối mặt con dân dũng khí, tự đứng ở chỗ này, dựng linh chỉ bên cạnh. Nữ vương già giặc hơi run lên, lần này là chậm rãi gật đầu, hiển nhiên có một chút áp lực. Đi thôi, Ngô Vọng nói như thế âm thanh, cúi đầu làm cái đạo vái chào, lần này, ta định toàn lực ứng phó tương trợ nữ tử quốc. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam cùng nhau làm đạo vái chào. Kia quốc sư cùng tả hữu tể tướng chậm rãi quỳ sát xuống dưới mà tại kia cách âm trận bên ngoài, chúng võ tướng văn thần đồng thời quỳ sát. Phượng ca đã là bất tỉnh đi qua, hai tóc mai xám trắng màu tóc đang nhanh chóng nhiễm bạch. Nữ vương già giặc mắt nhìn Phượng ca, trong mắt mang theo một chút ôn nhu, lúc này lại không nửa phần lo nghĩ, quay người nhảy vào dựng linh trì, đem kia vương miện ôm vào trong ngực. Đạo đạo kim quang phun trào, dựng linh điện hóa thành kim sắc hải dương. Một tòa to lớn nữ thần tượng tại kim quang bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọi người bị một cỗ ôn nhu gió thổi đi không trung, đại điện đỉnh điện bị trực tiếp nứt vỡ. Không biết từ chỗ nào bay tới du dương khúc âm thanh, quốc đô trên không tràn ngập lên tản ra thất thải hà quang mây mù, kia thần tượng nửa người trên cao hơn vương cung tường vây, bị những cái kia nhìn ra xa quốc đô nữ tử quốc dân thấy. Bọn hắn từng cái quỳ sát xuống dưới, ầm ĩ cầu nguyện âm thanh từ các nơi truyền đến. Vương cung bên trong bên ngoài, thị vệ binh tướng riêng phần mình quỳ sát lễ bái. Khổng lồ thần tượng, yếu ớt thần niệm ba động, cái này tôn thần giống như đứng ở dưỡng linh trì bên, liền là nữ vương già giặc dung mạo cùng trang phục, lại có kia giống như vân chìm chi ngọc tính chất, mỹ lệ thần thánh lại dẫn mấy phần thần bí. Rất khó tưởng tượng, lịch đại nữ tử quốc chủ đều là bởi bộ dáng như vậy, đọa là kia xấu xí hung thú. Tại thần tượng bên chân, Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, Quý Mặc, quốc sư cùng các vị nữ tử quốc đại thần tại khẩn cấp thương nghị cái gì. Hình tượng một góc, nào đó văn sĩ ngồi nghiêng ở kia, một bên thổ huyết, một bên vui mừng nhìn xem phảng phất trưởng thành rất nhiều Quý Mặc. Rất nhanh, mọi người bắt đầu chia đầu hành động, đều mang mấy phần cấp bách. Quốc sư tiến đến địa cung bên trong, mang đến từng người tế tự, từng người thiếu nữ áo trắng, quay chung quanh tại nữ vương tả hữu không ngừng cầu nguyện, ngâm sướng. Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc xuất ra chân quý truyền tin phù, tiến đến biên cảnh bên ngoài, bắt đầu kêu gọi các gia sư trưởng. Ngô Vọng tự lợi hại, bị cái nào đó văn sĩ trung niên kéo đi một bên, hai người ngay tại kia xoay đánh thành một đoàn, tràng diện một lần 10 phần huyết tinh. Nửa ngày sau, thần tượng ngón chân xuất hiện một chút xíu yếu ớt lấp lóe, quốc sư gieo hò một tiếng, kích động đến sóng lớn mãnh liệt. Mặt sưng phù thành đầu heo Ngô Vọng, cùng phần lưng trường bào hóa thành đỏ thắm dài mảnh văn sĩ trung niên, nghe vậy lập tức vọt lên đi qua. Ra làm sao, cái này văn sĩ trung niên thấp giọng hỏi. Ngô Vọng lại không trả lời, một tay chống đỡ tại thần tượng ngón chân biên giới, lẳng lặng cảm thụ được, rất nhanh liền ngẩng đầu giống lên câu. Là niệm lực, không giống với nữ vương bệ hạ niệm lực. Chung quanh đám kia tế tự, võ giả lập tức bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Ngô Vọng đứng dậy hét lớn, tăng lớn cường độ, phát động càng nhiều người có thứ tự đối với thần tượng cầu nguyện. Chúng võ giả cùng tế tự liền vội vàng gật đầu, sau đó lại riêng phần mình nhìn về phía Ngô Vọng. Thần sứ đại nhân, ngài giống như vô pháp đối với chúng ta trực tiếp ra lệnh. Thần sứ có thể, một bên quốc sư chống trường trượng bước nhanh mà đến, cao giọng nói, thần sứ đại nhân là chúng ta nữ tử quốc danh dự quốc sư, là chúng ta nữ tử quốc cấp độ cao nhất khách khanh. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, việc này ngài cùng hạ nhiệm nữ vương thương lượng không có. Chúng tế tự cùng võ giả lập tức chắp tay trước ngực hành lễ, quốc sư lại gần, muốn cùng Ngô Vọng bắt tay, giơ tay, dùng cái này chúc mừng. Ngô Vọng vô ý thức lui lại nửa bước, áy náy cười một tiếng. Quốc sư, sai thanh toán, 3 ngày sau, vương cung trước nhấc lên thật cao sàn gỗ, dùng nữ thần vi danh mở ra khánh điển, hấp dẫn quốc đô trong ngoài đông đảo dân chúng. Khánh điển bên trong cách mỗi nửa canh giờ một lần cầu nguyện khâu, thịnh trang có mặt quốc sư đứng tại trên đài cao, nhớ tới trong tay trên trang giấy kia vết mực chưa khô nữ thần tiểu cố sự, tuyên dương nữ thần vĩ đại cùng tha thứ. Đây là một bước mấu chốt nhất. Liền là nhất định phải giao phó già giặc bệ hạ thần hào quang, để nàng theo nguyên bản quốc chủ, nhảy lên làm chân chính thần linh. Ngô Vọng thanh âm đàm thoại còn tại quốc sư bên tai quanh quẩn. Ta chỗ này có mấy cái phương án. Cái thứ nhất phương án là tương lai tai nạn, dùng cái này để dân chúng có tâm tình khẩn trương, đem tự thân hy vọng ký thác tại nữ thần trên thân. Tốt như vậy chỗ là thấy hiệu quả nhanh, khuyết điểm là dễ dàng tạo thành khủng hoảng, cũng bất lợi cho nữ tử quốc đến tiếp sau tư tưởng phát triển. Cái thứ hai phương án là khuếch đại giảng thuật, lập cố sự, đệ tam cái phương án là giả tạo thần tích, 3 người có thể đồng thời tiến hành. Quốc sư trước đây chỉ chú ý đến bác giã thần sứ khôi ngô tiêu sái, giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai hắn tại tín ngưỡng khối này. Chuyên nghiệp, trách không được có thể trở thành tinh thần thần sứ. Trong vương cung, Ngô Vọng cùng tên kia văn sĩ trung niên triệt lấy sâu nướng, cẩn thận quan sát đến nữ vương thần tượng ngón chân. Rất nghiêm chỉnh loại kia quan sát. Văn sĩ trung niên buồn bực nói, Hùng đạo hiếu, bộ này tín ngưỡng thể hệ, là ngươi cái này mấy ngày lĩnh ngộ ra tới. Ngô Vọng cười không nói. Hắn sẽ nói, chính mình sáng lập tinh thần giáo, mục đích cuối cùng nhất là muốn đem mẫu thân mình thổi phồng thượng thần đàn, hoàn thành đối tinh thần trung cực đâm lưng sao. Đương nhiên sẽ không, dù sao việc này Ngô Vọng còn không có cùng mẫu thân mình thương lượng, chỉ nói là tinh thần giáo lại càng dễ ngưng tụ bác giã các thế lực. Hứa một tiền bối. Ngô Vọng cười giơ lên que thịt nướng, cùng cái này văn sĩ trung niên nhẹ nhàng đụng đụng, cái này nhưng thật ra là ta tại Bắc Giã học được, ta tuổi còn trẻ, làm sao có thể hiểu những thứ này. Cái này Quý Mặc Chi Sư Hứa Mộc lập tức híp mắt cười khẽ. Nếu là bần đạo tin ngươi, đó mới là chúng tà thuật. Bất quá, ngươi để Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam đi gọi bọn họ hai nhà tiên nhân đến đây, lại chỗ vì chuyện gì? Ngô Vọng hỏi, Quý gia cùng Thiên Diễn Huyền Nữ Tông, đều tính nhân vực thế lực lớn đi. Hứa Mộc cười nói, nhân vực cùng Bắc Giã khác biệt, cùng cái này nữ tử quốc cũng khác biệt, không có cái gì thế lực lớn thuyết pháp, tất cả mọi người là vì hộ vệ nhân vực, cho nhân tộc một cái không bị ức hiếp sinh tồn thiên địa. Quý gia bản thân không có quá nhiều cao thủ, trọng yếu nhất chính là hắn lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Thiên Diễn Huyền Nữ Tông càng không cần phải nói, uy tín lâu năm đại tiên tông, môn nhân đệ tử khắp nhân vực các nơi, một cái duy nhất ma tông cũng không dám quấy rầy đại tông môn. À, vì cái gì, ngươi làm Huyền Nữ Tông không có đệ tử gả cho ma tu cao thủ sao? Tiên ma ăn sạch, Ngô Vọng không khỏi hai mắt tỏa sáng, bưng lên một bên quả nhưỡng cùng Hứa Mộc đụng đụng. Để bọn hắn hô ra trưởng, trên thực tế là vì nữ tử quốc sau này tình cảnh suy tính. Nữ tử quốc ở vào Tây Giã hoang vu chi địa, chung quanh không có lớn bộ tộc, cũng không có thế lực uy hiếp được bọn hắn, nhưng đi lên bây giờ đầu này tạo thần chi lộ, tương lai tràn đầy vô tận biến số. Cùng nhân vực thành lập được chặt chẽ liên quan, chỗ tốt quá nhiều chỗ xấu, có thể để Huyền Nữ Tông ở chỗ này chọn lựa đệ tử nha. Không đề cập tới cái này, bần đạo như vậy chỉ biết người tu hành, cùng ngươi loại này đại thị tộc hiếu chủ, có nhiều thứ quả nhiên không thể so sánh. Hứa Mộc cười đụng đụng Ngô Vọng cánh tay, khóe miệng có chút bốc lên, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Đạo hữu ngươi cùng Linh Sư Điệt, có phải hay không? Ừ. Ngô Vọng cười ngượng ngùng âm thanh, lời nói, bằng hữu thôi. Vậy ngươi cùng già giặc nữ vương, Ngô Vọng u thở dài, nữ tử quốc bản thân tự có một loại đối nam tử hướng tới, nữ vương một mực bị trên người trách nhiệm áp bách, bản thân tính cách càng ngày càng ôn nhu, nhưng đối viên mãn nhân sinh càng thêm khát vọng. Nàng chỉ là muốn một cái phu quân nhân vật, đến bổ khuyết cuộc đời mình cái cuối cùng khuyết điểm, cái này phu quân gọi Hùng Bá, gọi Quý Mặc, đều là không quan trọng, đại khái cũng chỉ là một buổi vui thích. Sở dĩ nữ vương lựa chọn cùng ta thân cận, Quý huynh bị treo ở đầu tường hiểu lầm không thể bỏ qua công lao. Không chỉ là như vậy, Hứa Mộc cười nói, bản tiên sống lâu như vậy, gặp nhiều như vậy sự tình, nữ vương là đối ngươi có hảo cảm. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong hảo cảm thôi. Ngô Vọng cười nói, ta đối loại sự tình này có rõ ràng nhận biết. Vậy còn ngươi, Hứa Mộc nhẹ nhàng đụng vào Ngô Vọng cánh tay, tâm động không có. Cái này ân uống rượu, ha ha ha, ngươi cái tên này cũng có bối rối. Làm uống 300 chén, hai người bọn họ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Liền là Quý Mặc khó chịu chút ít, theo biên cảnh trở về xem xét, bản thân lão sư cùng mình Hùng huynh xưng huynh gọi đệ, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào xưng hô Ngô Vọng. Các luận các, nửa tháng sau, tòa thứ nhất nữ thần miếu tại quốc đô bên trong làm xong. Kia chân tiên cảnh Hứa Mộc một mực tại quốc đô dừng lại, cũng không lập tức trở về nhân vực, cũng coi là ở chỗ này thủ hộ. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam lại là hết sức bận rộn, bọn hắn bị Ngô Vọng kéo vào phòng tối, ba cái còn không có thành tiên tiểu tu sĩ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào cảm thụ tín ngưỡng chi lực. Đợi hoàn thành giai đoạn này nhiệm vụ, đằng sau còn có tín ngưỡng chi lực chứa đựng cùng truyền thâu, tín ngưỡng chi lực đối tự thân tu hành ảnh hưởng, tín ngưỡng chi lực cùng pháp lực cùng tồn tại tình trạng các loại chờ chút một hệ liệt Ngô Vọng quyết định đầu đề. Bọn hắn ba cái trong thời gian ngắn, sợ là không có ly khai nữ tử quốc. Tòa kia trưng bày thủy tinh cầu, quyển gia cừu, rèn đúc đài, lò luyện đan, che nắng dù, ghế nằm, thủ công ép nước cơ các loại chờ chút vật kiện vương cung trong đại điện. Quý Mặc lo thầm nghĩ, ta là rời khỏi thí luyện, không cần lại nhìn tứ hải các sắc mặt, nhưng Linh tiên tử. Ta cũng thối lui ra khỏi, Linh Tiểu Lam bình tĩnh địa đạo câu, mệt mỏi. Đúng rồi, đưa hai người các ngươi một điểm vật nhỏ. Ngô Vọng cười lấy ra hai cái hộp gấm, thân thiết chỗ cho hai người mở ra. Quý Mặc hai mắt tỏa sáng, đem kia như thủy tinh nan quạt cầm trong tay, lại thấy được phía dưới kia thật dày một bản sử dụng nói rõ. Cái này nhìn như là cái quạt xếp nan quạt, trên thực tế đúng là có thể phát xả ám khí, phun ra thuốc mê nho nhỏ pháp khí, trọng tải cấu tứ tinh xảo, lại vật liệu đắt đỏ, luyện khí công nghệ thường thường. Linh Tiểu Lam nhìn xem trước mặt mình hộp gấm, có chút hơi chớp mắt, đem kia hai cái thúy ngọc điêu khắc thành ống hút cẩn thận lấy ra. Một cái uống trà, một cái uống rượu. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, mặc dù tiên tử ngươi thường xuyên mang theo mũ rộng vành, nhưng vô luận là ngửa đầu khuynh đảo, vẫn là duỗi ra đầu lưỡi đi liếm nước trà cùng rượu, cũng có ít nhiều bất nhã. Linh Tiểu Lam trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, lại vẫn chấn định gật đầu ứng tiếng, lạnh nhạt nói, đa tạ Hùng huynh. Quý Mạc ở bên một nhẫn lại nhẫn, giống như không phải Linh Tiểu Lam xuất kiếm cấp tốc, hắn kém chút tự cười ra tiếng. Cùng ngày đồng thời, tây giã chỗ sâu, mấy chục cái mấy trăm trượng chiều cao cự thú ngã trái ngã phải gấp thành núi thịt, cái nào đó đi chân trần, trụ trưởng, hất lên áo tơi lão ra ra nằm nghiêng tại chỗ cao nhất cự thú chán, ngón chân tại trên bàn chân cọ sát. Nguyên lai còn có thể như thế đi phá nữ tử quốc khốn cục, làm rất tốt mà tiểu gia hỏa. Thần nông, phía sau truyền đến nghiêm nghị la lên, lại là một tên hơn 10 trượng cao cự nhân. Cái này cự nhân bị một cái lưu chuyển tiên quang dây thường trói thành bánh trưng, treo ở hung thú, sừng thú bên trên, đỉnh đầu là dương giác, nửa người trên giống như là nhân tộc, nửa người dưới lại là hai đầu lông thú hắc chân. Chói mắt nhất chính là, cự nhân quanh người dũng động một cỗ thần quang, tự thân tản ra uy thế, đủ để cho thiên địa biến sắc. Đương nhiên, hiện tại là một mảnh ngày nắng, cự nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi càng như thế khi nhục bản thân. Thiên đế có phải hay không sẽ bỏ qua ngươi? Đừng có đoán mò, thần nông cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ta thọ nguyên sắp hết cái này mấy trăm năm, hắn sẽ không bước ra thiên cung nửa bước còn không nói sao vật kia ở nơi nào. Cự nhân nghiến răng nghiến lợi, thiên, cung, ta nói là, loại trừ thiên cung, bản thần cũng có bản thần tôn nghiêm, ngươi hôm nay liền là đánh chết bản thần cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi vật kia tại Côn Lôn chi khâu. Hừ, thần nông không khỏi vuốt râu trầm ngâm, Tây Vương mẫu, nhưng cũng không thể so với xông vào thiên cung dễ dàng bao nhiêu. Địa tự tam hào, nơi này, thiên tự nhị hào, cho, treo đầy miếng vải đen đại điện nơi hẻo lánh, từng đợt khói trắng bên trong. Ngô Vọng cùng Quý Mặc mặc ra thú may mà thành trang phục phòng hộ, trên mặt mang theo bởi chân Quý Mặc tinh rèn luyện ra kính dâm, chính hết sức chăm chú chỗ thao tác. Ngô Vọng rõ ràng ở vào chủ đạo vị trí, Quý Mặc ở bên không ngừng đưa lấy từng cái, phong hào pháp khí thần thái đồng dạng vô cùng chuyên chú. Một bên Linh Tiểu Lam quanh người bao vây lấy một tầng lại một tầng pháp lực, thỉnh thoảng hội sẽ lấy khí người đánh xe khăn, giúp Ngô Vọng cùng Quý Mặc lau mồ hôi trên mặt, để phòng bọn hắn đem mồ hôi giọt nước lạc. Bên giỏ trúc bên trong, đã chất đầy khăn tay. Hùng huynh, Quý Mặc có chút bận tâm hỏi, lần này, có thể hay không bảo? Sẽ không, tin tưởng ta. Ngô Vọng thấp giọng nói câu, hai mắt khẽ híp một cái, bưng công cụ tay, càng lộ vẻ trầm ổn. Một số thời khắc chính là như vậy, nhất định phải có người đứng ra chủ đạo hết thảy, gánh chịu hết thảy, thân là nam nhân, cũng nhất định phải có cái này giác ngộ cùng tinh thần trách nhiệm, không thể lùi bước, không thể lùi bước. Anh hùng cùng cẩu hùng, thường thường ngay tại kia một ý nghĩ sai lầm. Xong rồi, Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc tinh thần chấn động, lập tức theo bên bu lại Ngô Vọng nhếch miệng cười một tiếng, đem trước mặt kia bên trên rộng xuống hẹp kim loại ống tròn bế lên. Chỉ cần rót vào thanh thủy, mở ra nơi đây trận pháp, liền có thể tùy thời tùy chỗ mang hưởng sung sướng ngũ hành linh quang từ nhiệt hỏa nồi. Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Ngô Vọng vung tay lên, ba người chạy đến xó xỉnh bên trong chỗ ngồi. Linh Tiểu Lam cách không huyền tọa, Quý Mặc cùng Ngô Vọng ngồi tại trên ghế đầu, gia nhập đặc chế ngọn nguồn dự đoán, Quý Mặc thêm nước, Linh Tiểu Lam thêm đồ ăn, Ngô Vọng tiện tay ướp lạnh tinh thần bài tu sĩ khoái nhạc thủy. Không bao lâu, nóng hổi hơi nước cuồn cuộn ra, một bàn bàn nguyên liệu nấu ăn hạ đi vào, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng chớp mắt, trước tiên mò chút ít rau xanh, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng. Hương vị ra làm sao? Quý Mặc nhỏ giọng hỏi một câu, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng chớp mắt, che miệng giả. Hai nam nhân tranh thủ thời gian vén tay áo lên bắt đầu xuyến thịt ăn thịt, tràng diện nhất thời bất diệt nóng hổi, Linh Tiểu Lam lại chỉ có thể rời khỏi chiến đấu. Ngô Vọng mơ hồ không rõ địa đạo câu, đã giải quyết tiếp tục ổn định có thể điều chỉnh cung cấp nóng vấn đề, sau đó cho tiên tử chế tạo một cái chuyên dụng bộ đồ ăn. Linh Tiểu Lam lúc này cười đến híp cả mắt, đắc ý mắt nhìn Quý Mặc. Quý Mặc, cái này ganh đua so sánh tâm làm sao lại nặng như vậy? Hùng Quốc Sư, Hùng Quốc Sư, ngoài điện truyền đến một trận tiếng hô hoán, vị kia mỹ lệ cùng ý chí đều xem trọng chính quy quốc sư vội vàng chạy tới, xốc lên nội tình đen tối một góc, đối bên trong cùng nhau nhìn về phía mình ba người, kích động kêu lên. Nghe được, ta vừa rồi nghe được, Ngô Vọng ban sơ vẫn không có thể kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bưng bát cơm tựu liền xông ra ngoài, mở ra tinh dực kề sát đất phi hành, trực tiếp phóng qua quốc sư. Quý Mặc trợn mắt nói, nghe được cái gì? Tiên Vương bệ hạ tiếng nói chuyện, ta vừa rồi dùng thần niệm nghe được, loảng xoảng vài tiếng, Quý Mặc thân hình mang lật ra cái bàn, trực tiếp truy hướng về phía Ngô Vọng bóng lưng. Quý Mặc lúc chạy đến, thần tượng bên chân đã là đứng đầy người, Ngô Vọng đứng tại thần tượng bên chân, cái trán lóng lánh tử sắc nguyệt nha, bàn tay không ngừng nắm quyền lại không ngừng buông ra. Quý Mặc cũng nghe đến, giống như là cơn gió đang thì thầm, linh thức bắt được kia một tia thần niệm ba động, đáy lòng vang lên kia quen thuộc tiếng nói. Ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt, giống như là tiến vào một cái nho nhỏ vườn hoa, mọc đầy đóa hoa, vườn hoa này mỗi ngày đều sẽ từ từ tăng trưởng. Vương Miện cho ta áp lực càng ngày càng nhỏ, hiện tại đã có sức lực có thể ngoại phóng thần niệm. Cảm ơn ngươi, cảm ơn mọi người là ta làm hết thảy, ta đều có thể cảm nhận được, cảm ơn. Hắc, Quý Mặc nắm chặt quyền hướng về phía trước quơ quơ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, đáy lòng chặn lấy khối kia thạch đầu buông xuống hơn phân nửa. 36 ngày, vẻn vẹn 36 ngày, Ngô Vọng quay người, giống lớn âm thanh, tế tự, đến mấy cái thần niệm khá mạnh tế tự, đem bệ hạ nói cho mọi người nghe. Chú ý phong tỏa tin tức, việc này quyết không thể truyền ra vương cung cửa cung. Chung quanh lập tức truyền đến trận trận tiếng hoan hô, đám võ giả cùng các tế tự phần lớn ôm nhau nhảy vọt, chạy tới quốc sư cũng là không khỏi hốc mắt phiếm hồng, đi đến Quý Mặc bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên Quý Mặc cánh tay. Quý công tử toàn thân run lên, ngược lại là không có quá mức phản kháng. Nữ vương già giặc truyền thanh, quả thực để Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu, hắn con đường này không có đi sai, tập hợp niệm tạo thần là có thể thực hành chi pháp. Mà bọn hắn vốn cũng không cần chờ đợi nữ vương ngưng tụ thần cách, chính thức trở thành thần linh, ngày đó có lẽ quá mức xa xôi. Bọn hắn chỉ cần xác định, phương pháp này là có thể được, nữ tử quốc tự không cần lại có hiến tế người, không cần lại có bởi vậy bị thương tổn người. Thiên này, Ngô Vọng bồi Quý Mặc uống đến say không còn biết gì, đương nhiên, là Quý Mặc uống đến say không còn biết gì. Có thể nhìn ra, Quý Mặc đi qua nữ tử quốc một nhóm, cả người trầm ổn không ít, thiếu chút xúc động, nhiều hơn mấy phần thành thục. Ngô Vọng ngược lại là ủng hộ thay hắn cảm thấy tiếc nuối. Dù sao giống như Quý Mặc như vậy thế gia công tử, quá mức thâm trầm ngược lại không như sóng đáng chút ít khoái hoạt. Đợi Quý Mặc tỉnh rượu, Ngô Vọng gọi tới nữ tử quốc lúc này người quyết định, không có gì ngoài nguyên ban nhân mã, còn nhiều thêm một vị tướng mạo cùng già giặc giống nhau đến mấy phần thiếu nữ. Đây là tân nhiệm quốc chủ, trước đây bị bí mật ẩn đi già giặc chi vương muội, lúc này rõ ràng còn không có thích ứng quốc chủ chi trách nhiệm, mặc dù ngồi tại chủ vị, lại hết sức câu nệ. Hiện tại vấn đề là như thế nào đem nữ tử quốc toàn cảnh tín ngưỡng chi lực, tập trung đến vương cung. Ngô Vọng hai tay khoa tay múa chân một cái vòng tròn, đại trận, chúng ta cần một cái đại trận, còn cần một cái hội tụ tín ngưỡng chi lực pháp bảo, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có ý kiến gì hay không? Chân Tiên Hứa Mộc nói, trận pháp bần đạo có thể nếm thử dưới, tụ tập tín ngưỡng chi lực, cùng tụ tập linh khí, hẳn là có rất nhiều chỗ tương tự. Quý Mặc yên lặng thu hồi chính mình chuẩn bị mấy ngày mấy đêm trận pháp bản thiết kế. Linh Tiểu Lam nói, Hùng Huynh đã tìm ra đối tín ngưỡng chi lực cảm ứng bén nhạy bảo tài, nữ tử quốc hiện có cái này bảo tài không biết có thể hay không cho chúng ta đến dùng. Ngô Vọng nói, ta vài ngày trước đã mệnh các vị tướng quân mang ta lên tự tay viết thư, để các nàng đi Bắc Giã cầu mua mấy dạng này bảo tài, bất quá cái này cần một thời gian. Ta hiện tại giúp các ngươi làm ra một cái hàng mẫu, sau đó bởi các ngươi từng bước trải. Như vậy tụ tập tín ngưỡng trận pháp cùng pháp bảo, nhất định phải liệt vào nữ tử quốc bí mật bất truyền, không phải vậy sẽ cho các ngươi rước lấy rất nhiều phiền phức. Quốc sư vội nói, Hùng quốc sư yên tâm, chúng ta nữ tử quốc có kết giới tồn tại, đối ngoại phong tỏa tin tức không có vấn đề gì. Ngô Vọng nhìn về phía Hứa Mộc, cái sau lại là hơi trầm ngâm. Hứa Mộc nói, việc này tất nhiên là không thể gạt được Tứ Hải Các, nhưng có thể thông qua Quý gia đối bọn hắn tạo áp lực, để bọn hắn chớ có đánh nữ tử quốc chủ ý. Cái này không có vấn đề. Quý Mặc định tiếng nói, ta nhị cô cùng Tam Di đã trên đường, tới ta tự nói cho các nàng biết. Ngô Vọng hỏi, hai nhà cao thủ khi nào có thể đuổi tới? Đại khái còn muốn nửa tháng, Linh Tiểu Lam nói khẽ, bởi vì muốn tránh đi Trung Sơn, từ Tây Hải đi vòng, tin tức giờ phút này hẳn là vừa truyền trở về. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, chủ động điểm hạ mới nữ vương, đem nghị sự quyền chủ động đưa đi qua. Tại Tây Giã nữ tử quốc đạt được những này kinh nghiệm quý báu, đều là tương lai tinh thần giáo bay lên trọng yếu tài phú. Đây cũng không phải là sờ lấy nữ vương đầu vai qua sông, đây là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi chi cục. Ngô Vọng tâm tình càng phát ra thoải mái. Thế là, lại nửa tháng sau, gần nhất làm sao, cảm giác chính mình tu hành cảm ngộ càng ngày càng ít đâu. Nữ tử quốc quốc đô, một tòa gác cao mái cong bên trên, nhân vực chân tiên Hứa Mộc tiền bối chính phụ tay mà đứng, nhìn chăm chú lên trong vương cung bịt kín vải vóc nữ thần tượng. Bên trong đang tiến hành thần tượng cải tạo, tại cổng nhà thiết kế Bắc Giã thần sứ, nữ tử quốc danh dự quốc sư Hùng bá chủ chỉ dưới, nữ vương giả giặc thần tượng ngay tại ba có đại cải tạo. Hứa Mộc trầm ngâm vài tiếng, cảm thụ được chính mình cái này tu đạo cảm ngộ. Kỳ quái, trước đây còn nhớ rõ một hai điểm linh quang, làm sao ngược lại mơ hồ? Là gần nhất cùng Hùng đạo hữu đùa quá nhiều nguyên nhân sao? Hứa Mộc đưa tay vịn cái trán, nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn cái này đều tuổi đã cao, gần nhất lại phảng phất tìm được vừa bái sư tu hành lúc niềm vui thú. Mỗi ngày uống chút rượu, tâm sự, hạ hạ cờ, nghe một chút khúc, sinh hoạt vui vô ưu, không cần nghĩ ra sầu. Liền là, Hứa Mộc nhẹ nhàng thở dài, hiểu được thời gian này coi là thật không phải hắn như vậy tu sĩ nên qua. Hứa Mộc a Hứa Mộc, người còn có hộ vệ nhân tộc, chứng đạo thiên tiên ý chí, há có thể ở chỗ này như vậy chán trường xuống dưới. Cửa cung truyền đến một tiếng la lên, Hứa Mộc tiền bối bên kia chuẩn bị xong. Hứa Mộc lập tức treo lên tinh thần, đè xuống tạp niệm, đưa tay, vận khí, đối tiền phương đẩy ra một trường, một trận cuồng phong gào thét, tinh chuẩn lại ôn nhu đem thần tượng bên trên được đại bố thổi đi chân trời. Phụ trách thu về khối này đại bầy một đám võ giả lập tức bắt đầu đi theo chạy. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tòa kia cự đại ngọc tượng chiếu ra tầng tầng vầng sáng, thần tượng phía sau kia cự đại bảo luân chiếu ra tầng tầng sáng ngời. Cái này nhìn như là một cái bảo luân, trên thực tế cũng là một cái bảo luân, nhưng nó nội bộ cấu tạo có chút phức tạp, an trí trên trăm cái đặc thù tụ linh trận. Hứa Mộc thỏa mãn gật gật đầu, hắn trận pháp tạo nghệ, Hùng đạo hữu kia thiên mã hành không cấu tứ, Quý Mặc không có chuyện gì tiểu thêm loạn, tại trên đại trận này đạt được hoàn mỹ dung hợp. Nhìn xem tựu rất có mỹ cảm, bỗng nhiên, Hứa Mộc thính tai có chút rung động, nghe được một tiếng kêu gọi. Hắn hơi nhíu mày, linh thức bắt được Vương Đô nơi hẻo lánh kia chợt lóe lên thân ảnh, nói một tiếng phiền phức, chắp tay giá vân mà đi. Không bao lâu, một chỗ yên lặng trong sân, Hứa Mộc nhíu mày nhìn xem trước mặt ba đạo thân ảnh, gạt ra cái nụ cười khó coi. Đây là hai nam một nữ, có cái trung niên khuôn mặt, thân mang áo giáp nam tu, có cái tóc trắng xóa lão giả, còn có cái thân mang tu thân váy đen, mang theo cái khăn che mặt nữ tử. Ba người tu vi dùng kia thân mang áo giáp nam tu vi chủ, cùng Hứa Mộc gần, lão giả kia thứ hai, áo đen nữ tử yếu nhất, đại khái là vừa thành tiên chi cảnh, quanh người luôn có không ức chế được tiên quang. Hứa Mộc cười nói, ba vị tìm bần đạo không biết có gì muốn làm bần đạo nhớ rõ, đơn xin từ chức trước đây đã là đưa lên. Hứa Mộc chấp sự, cầm đầu nam tu nghiêm mặt nói, chúng ta phụng mệnh đến đây, chỉ là muốn hỏi ý chấp sự, Quý Mặc vì cái gì rời khỏi thí luyện. Đạo tâm sụp đổ, cảm thấy mình không thể thừa nhận thí luyện áp lực. Hứa Mộc cười nói, như vậy sự tình trước đây cũng có phát sinh, nghĩ rời khỏi liền rời khỏi chính là, bần đạo cũng không thể buộc hắn đi làm trái lương tâm sự tình. Hứa Mộc chấp sự có biết, hồ đạo hữu đi, Hứa Mộc nhắc nhở, ta đã không phải tứ hải các chi nhân. Tiên sinh có biết, Quý Mặc là các chủ nhìn kỹ người kế tục. Chính hắn nghĩ rời khỏi lại có thể làm sao bây giờ? Hứa Mộc nói, tứ hải các nếu là đối này bất mãn, có thể trực tiếp đi tìm Quý gia. Bần đạo nho nhỏ chân tiên, có thể đảm nhận không tầm thường tứ hải các chỉ trích. Thôi, cái kia nam tu chắp tay một cái, liên quan tới Quý Mặc sự tình, ta sẽ như thực bẩm báo phía trên, còn có một chuyện nghĩ hỏi đạo hữu. Nữ tử quốc sự tình, không tệ, cái này nhân đạo, nữ tử quốc tựa hồ lành nghề tập niệm thành thần tiến hành, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, tựa hồ đã đi thông. Vâng, Hứa Mộc nói, tứ hải các hẳn là không cho phép. Cũng không phải là không cho phép, tập niệm thành thần pháp nhân vực nguyên bản cũng thử qua, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt, bây giờ chỉ là muốn biết được phương pháp này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trung niên đạo giả thấp giọng nói, Hứa tiên sinh, có thể hay không giúp chúng ta mời thoáng cái vị kia hùng thần sứ? Hứa Mộc không khỏi im lặng, nghiêm mặt nói, ta nhắc nhở trước các vị, Bắc Giã chính là nhân vực bên ngoài nhân tộc thế lực cường thịnh nhất chỗ, càng là nhân vực ba thành luyện khí bảo tài tậu chi địa. Vị này hùng thần sứ mẫu thân, mặc dù cũng chỉ có mấy trăm năm thọ tuổi, nhưng kỳ thật lực cũng không tốt trêu chọc. Chúng ta chỉ là muốn mời hùng thần sứ đi tứ hải các chỉ điểm tập niệm thành thần chi đạo, lão giả kia cười nói, nhân tộc một nhà thân, hùng thần sứ nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt mới đúng. Hứa Mộc, hắn nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, gần nhất cái này mấy trăm năm, tứ hải các vì cái gì để bần đạo cảm giác như thế lạ lẫm. Muốn xin các ngươi đi mời đi. Chỉ cần các ngươi cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lấy lễ để tiếp đón, hùng đạo hữu hẳn là sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho các ngươi. Hắn đối nhân tộc hai chữ, cũng là có chút coi trọng. Nói xong, Hứa Mộc chắp tay một cái, thân hình lui về phía sau hai bước, dẫm lên vân mà lên. Một bên kia áo đen nữ tử hướng về phía trước tới gần nửa bước, bị bên duỗi tới đại thủ ngăn trở. Không thể đối Hứa tiên sinh vô lễ. Hứa Mộc cười nhạt một tiếng, thân ảnh phiêu nhiên trở về vương cung, đáy lòng lại tại suy nghĩ, sau đó nên như thế nào nhắc nhở Ngô Vọng. Đêm đó, một đóa cự đại đài sen từ nữ tử quốc biên cảnh bay lên không, một đường nhanh như điện chớp, đến quốc đô trên không. Cường Điệu ăn mặc một phen quý mặc, quay người đối sau lưng mấy chục đạo nhân ảnh làm cái đạo vái chào, cười nói. Huyền Nữ Tông các vị tiền bối, cô mẫu, gì, nơi này chính là vương đô. Linh tiên tử cùng Hùng huynh ngay tại trong vương cung, hẳn là đang chuẩn bị tiệc ăn mừng, sau đó ta dẫn các vị cùng nhau đi qua, cũng coi như cho linh tiên tử một kinh hỉ. Ta coi là thật, đã là không kịp chờ đợi muốn vì các ngươi dẫn tiến vị này Bắc Giã thiếu chủ, hắn thật sự là. Quý mặc sau lưng, một vị trung niên mỹ phụ khẽ cười nói, được rồi, ngươi cũng khen một đường, nhị cô biết ngươi khó được giao cho chi tâm hảo hữu, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, ngươi như vậy khen, ngược lại đối ngươi cái này bản thân không có gì tốt chỗ. Hắc hắc, Quý mặc ngượng ngùng cười cười, bản thân hai chữ này, quả thực quá mức dễ chịu chút ít. Hắn lái pháp bảo liên đài tiếp cận vương cung bên ngoài đại trận tự hành mở ra, thành cung bên trên tuần tra bọn thị vệ cùng nhau cúi đầu hành lễ. Quý mặc phía sau cái này mấy chục người, phần lớn đều là nữ tử, chỉ có phía sau cùng kia đội thân mang chiến giáp nam tử, tu vi xem như thấp nhất mấy cái. Quý gia Nam Ninh nhiều đóng giữ biên cương, vô pháp trèo non lội suối chạy đến nữ tử quốc tương trợ. Mà Thiên Diễn Huyền Nữ Tông căn bản cũng không thu nam đệ tử. Chạy đến nơi đây nhóm này cường viện bên trong, dùng hai vị tóc trắng xóa nữ đạo giả tu vi cao nhất. Các nàng quanh người tản ra nhàn nhạt tường hòa khí tức, tự thân uy nghiêm đã có thể tùy tâm thu liếm, tiên khu bao hàm thanh nhã chi vật, nên đã là tại thiên tiên chi cảnh. Các nàng là Thiên Diễn Huyền Nữ Tông hai vị trưởng lão, được thánh nữ cầu viện tin, tự lập tức chạy tới nơi đây, giờ phút này cũng đều đối kia Quý mặc trong miệng, lật trời, Hùng huynh hiếu kỳ không thôi. Tới gần nội tình đen tối che đại điện, tiền phương đột nhiên truyền đến một trận rung động cực mạnh nhịp trống, trong lúc đó còn kèm theo cái chiêng, đàn tam huyền nhi các loại nhạc khí. Quý mặc hưng phấn nói, chư vị, nghe, đây chính là Hùng huynh sáng tạo nhạc khúc, có phải hay không để cho người ta cảm giác mới mẻ, có một phong cách riêng. Chúng tiên mỉm cười gật đầu, sau khi hạ xuống cùng nhau hướng về phía trước, mà Quý mặc đã là vung tay lên, đem kia nội tình đen tối trực tiếp kéo xuống, quay người nhìn về phía điện bên trong. Ây, một viên to lớn pháp khí đèn cầu trong điện chớp loạn, nữ tử quốc mới quốc chủ, chúng đại thần võ tướng tại không ngay ngắn đủ chỗ nhảy loạn, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Xó xỉnh bên trong, nho nhỏ trên đài cao, lấy xuống cái khăn che mặt Linh Tiểu Lam tại pháp lực bọc vào nhảy tới nhảy lui, bên miệng mang theo nụ cười vui vẻ, còn không ngừng gõ bên cạnh đồng la, hô một tiếng. Các vị đạo hữu, hôm nay ăn mừng, này, Quý mặc há hốc mồm, nhìn về phía một góc khác, ngồi tại giường êm bên trong yêu nhã uống rượu Ngô Vọng. A à, cái này, kia hai tên thiên tiên cảnh đạo giả bờ môi run rẩy, một người dậm chân hô to Tiểu Lam. Ngươi đây là đang làm cái gì? Một người lại là chăm chú nhắm mắt, cả người hướng về sau ngã oặt, lại trực tiếp bất tỉnh đi qua. Hối hận, hiện tại cả người chính là, rất hối hận. Ngày thứ hai sáng sớm, Linh Tiểu Lam mang theo cái khăn che mặt xuất hiện tại Ngô Vọng cùng Quý mặc trước mặt, hơi có chút muốn nói lại thôi, lại không nhịn được đưa tay đỡ lấy cái trán, trong mắt viết đầy phiền muộn. Quý mặc vội nói, đây là bần đạo sai lầm, quên nhắc nhở bên trong một câu, liền trực tiếp xốc lên bố tiến vào. Linh Tiểu Lam thấp giọng hỏi, tối hôm qua ta uống nhiều ít. Hai chén quả nhưỡng, Ngô Vọng đáp lời, lại nói, bị mắng sao ta có thể đi thay ngươi giải thích vài câu. Ngày bình thường tu đạo sinh hoạt đúng là có chút kiềm chế, kịp thời phóng thích bản thân không có gì không đúng. Không sai, Quý mặc lập tức nói, nhảy một bản thế nào? Tiên tử người bận rộn vất vả lâu như vậy, liền không thể vui a ta đi cùng các vị tiền bối nói một chút đạo lý. Ta cũng đi, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, tu vi lại cao hơn vậy cũng muốn giảng cái đạo lý, ước thúc đệ tử phẩm tính là tốt, có thể ước thúc đệ tử khiêu vũ lại tính cái nào đạo lý? Quý mặc trầm ngâm vài tiếng. Nói, Hùng huynh, việc này ngươi không tiện ra mặt, tiên tử tu tiên hơn phân nửa mà bên trong nói nhảy múa, quả thật có chút mê muội mất cả ý chí. Linh tiên tử trên thân gánh vác chờ mong, ở xa ngươi ta phía trên a. Vậy cũng muốn giảng đạo lý có phải hay không? Cùng đêm qua sự tình không quan hệ, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng thở dài, ta đột phá. Nói chúng, nàng kiếm chỉ trước người vạch ra một cái ấn phù, tự thân khí tức triển lộ ra, lại là so trước đây địa cung một trận chiến. Rõ ràng mạnh mấy phần. Tĩnh, Quý Mặc tiếng nói đều có chút rung động, cái này thế nào đột phá dược thần cảnh trung kỳ còn kém mấy bước tựu đăng tiên cảnh. Không tệ, Linh Tiểu Lam nhìn về phía Ngô Vọng, buồn bực nói, hẳn là cùng hôm qua chơi đùa có quan hệ, ta uống rượu có chút mông lung, không biết làm sao lại đột phá. Ngô Vọng buồn bực nói, đây là chuyện tốt, nhìn ngươi thế nào thấp như vậy lạc. Linh Tiểu Lam không chịu được một tay nâng trán, kia lụa trắng may bao tay nhìn như cùng hôm qua không có chút nào biến hóa, trên thực tế nàng hẳn là làm không biết nhiều ít phụ tá bộ dự bị. Vị này huyền nữ tông đương đại thánh nữ thở dài. Ta vốn cho rằng, sư môn trưởng bối đều là vô cùng nghiêm chỉnh, hôm qua cũng đã làm xong bị mắng chuẩn bị, hai vị sư thúc cũng là có chút tức giận. Có thể các nàng phát giác ta sau khi đột phá, lại hỏi ta khi nào đột phá, ta như nói thật, hai vị sư thúc để cho ta lại nhiều nhảy nhảy. Cái này không khỏi cũng quá mức trò đùa, tựu như vậy thế nào? Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau, quay người đi hướng cửa điện. Quý huynh, giữa trưa muốn ăn cái gì? Để cho ta lão sư đến định đi, hắn cũng nghĩ nếm thử hùng huynh tay nghề. Uyên ương nồi, đại thiện, Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng chớp mắt, lại hít mắt cười âm thanh, chắp tay sau lưng từ phía sau đi theo, dưới chân dù chưa có liên hoa làm bạn, lại là không nói ra được nhẹ nhàng. Huyền nữ tông cùng Quý gia viện binh vừa đến, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam tựu nhàn rỗi. Ngô Vọng cũng không tàng tư, trực tiếp đem tụ tín ngưỡng chi trận truyền thụ cho huyền nữ tông cùng Quý gia, làm bọn hắn có thể đến đây tương trợ nữ tử quốc đáp tạ. Sau đó, đám này tiên nhân, tu sĩ, sẽ ở nữ tử quốc giá thiết 36 tôn nữ thần tượng, cũng lợi dụng trận pháp, đem sở hữu tín ngưỡng chi lực dẫn đạo đến vương đô nữ thần tượng chỗ. Kiến thiết nữ thần tượng cần thiết bảo tài, những này tiên nhân, công phí, bởi nữ tử quốc tự hành thanh toán. Nữ tử quốc hàng năm không chiến sự, mặc dù quốc cảnh bên trong không có chân quý khoáng mạch, nhưng có bí mật thương đội bên ngoài sôi nổi, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống hùng hậu quốc lực, kiến tạo những này thần tượng, thần miếu, không tính là hao người tốn của. Đằng sau những này khổ hoạt việc cực, tự nhiên là không cần Ngô Vọng tiếp tục dày vò, hắn cũng trở về tuyệt mấy vị kia tiên nhân mở tiệc chiêu đãi, mọi thứ đều là trải qua Quý Mặc cùng hắn liên hệ. Ngô Vọng trong lòng rất rõ ràng, quá sớm cùng những này nhân vực thế lực tiếp xúc, đối với mình không có gì tốt chỗ. Nhân vực tu tiên giảng cứu pháp tài lữ địa, loại trừ, lữ, vấn đề so sánh khó giải quyết, hắn còn thiếu cái gì? Tài lực tràn đầy, pháp viêm đế quyết, bắc giã còn nhiều linh khí dồi dào chi địa. Hiện tại hắn đi nhân vực, xem trọng chính là chỗ đó tu tiên không khí, cùng các loại ngũ hành thuật pháp, luyện khí chi pháp. Nữ tử quốc mở ra huyền nữ tông tại nữ tử quốc cảnh nội thu đồ cánh cửa tiện lợi, tân nhiệm nữ vương cũng viết một phong cảm tình dư thừa cảm tạ tin cho Quý gia, tam phương ở chung cũng đều tính vui vẻ hòa thuận. Dương quang vừa vặn, cửa điện bên ngoài đứng lên mấy cái che nắng dù. Mấy thân ảnh nằm tại kia trải lên nệm êm, tơ lụa trên ghế nằm, uống một chén ướp lạnh quả nhưỡng, nghe một bên nữ tử quốc hoàng gia dàn nhạc diễn tấu nhạc khúc, nam tu bọn họ thay đổi lộ rõ ý chí áo ngắn quần dài. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, chỉ có vị kia nữ tu vẫn là tiên trong quần vạt áo, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Từ trái đến phải, Ngô Vọng, Quý Mặc, Linh Tiểu Lam, Hứa Mộc, động tác đều nhịp chỗ bưng lên ly thủy tinh hút một cái quả nhưỡng, xúc miệng, đem quả nhưỡng nôn đến một bên thị nữ thổi phồng tới bình bát bên trong. Gặp một bên có tư thế hiên ngang nữ thị vệ bọn họ đi qua, bốn người đưa tay nắm lên bên trên bàn thấp bày biện thủy tinh nâu kính bảo hộ, tiêu sái hất đầu, mang, mang, mang, đâm. A.T. Hứa Mộc che lấy mắt trái đông xoay tây xoay, rước lấy đằng sau kia sắp xếp thị nữ che miệng cười trộm. Quý Mặc cảm khái nói a, cùng hùng huynh cùng nhau vui đùa, thoải mái nha. Linh Tiểu Lam nói, vui không nghĩ nhân vực, vui không nghĩ tiên đạo. Hứa Mộc bình tĩnh cười một tiếng, tu đạo đường dài dằng dặc, các người ba tên tiểu gia hỏa còn không có thành tiên, cũng không thể đơn giản lười biếng. Lão sư người thế nào vì cái gì như thế sầu não, đều rơi lệ. Ta phải đi, Ngô Vọng gối lên cánh tay, nói như thế câu, nơi đây đã mất đại sự, ta còn muốn đi đại hoang bên trong cầu lấy giải cứu bác giá cực khổ chân kinh, tự không ở chỗ này lưu thêm. Hùng huynh ngươi muốn đi nơi nào? Quý Mặc lập tức ngồi dậy, lấy xuống thủy tinh nâu rèn luyện ra kính mắt, trong mắt tràn đầy sáng rực ánh sáng, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi, tại đại hoang tiêu sái đi đến một trận. Ngô Vọng tận lực uyển chuyển biểu đạt một câu, quý huynh chưa thành tiên, chúng ta kết bạn có lẽ sẽ có chút ít nguy hiểm. Quý Mặc ngượng ngùng cười cười, thở dài, cũng đúng, nhận biết Hùng huynh đến nay, ta tựa hồ đều là tại thêm loạn. Hùng huynh muốn đi nhân vực sao? Linh Tiểu Lam nhẹ giọng hỏi. Nghiêng người nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, quấn quanh lấy vài vòng tơ lụa kính dâm về sau, cặp kia mắt hạnh mang theo vài phần không bỏ. Đáng tiếc, cái này mắt hạnh không phải là Ngô Vọng trong mộng cặp kia. Ngô Vọng nói, gần đây có thể sẽ đi qua, bất quá nơi đây cự ly nhân vực tương đối xa, ta hẳn là vừa đi vừa chuyển. Tây Giã không giống với Bắc Giã duy nhất thần linh liền là vĩ đại tinh thần, Tây Giã có rất nhiều tiên thiên thần chỉ, ta nghĩ đến chỗ tìm xem, phải chăng có chân kinh hạ lạc. Quý Mặc hỏi, chân kinh đến cùng là cái nào kinh văn? Ngô Vọng đáy lòng cười một tiếng, hắn còn không có viết, Ngô Vọng nói là 3 ngày sau rời đi, kỳ thật giả thoáng bọn hắn một thương. Hắn tại vào đêm lúc, đã thu thập xong chính mình bọc hành lý, mang tới nữ tử quốc một điểm thổ đặc sản rượu, hương phấn, tú y các loại. Không có đi tìm quốc sư cáo biệt, cũng không có đi tìm tân nhiệm nữ vương phất tay. Ngô Vọng đi đã lấp chôn lên địa cung cửa vào bên cạnh. Nơi đó đứng lên một tấm bia đá, chính diện không có bất kỳ cái gì danh tự, trống rỗng mặt sau khắc hơn 100 cái danh hào, là đêm đó vây giết hung thú chiến tử nữ tử quốc võ giả. Ngô Vọng cũng không nghĩ nhiều cái gì, thả 2 cái quả táo ở chỗ này. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự trách cảm xúc, chỉ là đơn thuần sang đây xem nhìn một phen, những này một trận chiến chi hữu. Lúc đó hắn tới hơi chậm một chút, cũng là đi sưu tập tin tức, làm ra phán đoán nhất định phải ép buộc chính mình bảo vệ mỗi người. Đây không phải là dũng sĩ, chỉ là đồ đần. Là một nước chi tương lai phấn đấu quên mình người, vĩnh rủ xuống bất hủ. Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, che lấy trái tim đi cái Bắc Giã lễ tiết, đưa mắt nhìn tấm bia đá này một trận, quay người ẩn vào bóng đêm. Một lát sau, nữ thần tượng cước bên, nơi này là rời xa dựng linh trì một chỗ khác, đứng vững thật cao thành cung, cũng là 2 ngôi đại điện ở giữa nhàn nhã, có thể nhìn thấy nữ thần tượng gót chân. Ngô Vọng nói câu, ta phải đi. Khẽ than thở một tiếng từ đáy lòng vang lên, Ngô Vọng phảng phất nhìn thấy tiền phương xuất hiện mịt mờ sáng ngời, ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình dáng. Ngô Vọng vội nói, bệ hạ chớ có cưỡng ép hiển lộ, ngưng tụ điểm ấy tín ngưỡng chi lực cũng không dễ dàng, chớ có lãng phí. Ra giặc tiếng nói từ Ngô Vọng đáy lòng vang lên, kia hình dáng cũng hóa thành lưu quang quy về thần tượng. Sau đó, liền là một trận trầm mặc, nếu là tại đường đi mệt mỏi, liền trở về nơi đây nghỉ ngơi. Già giặc ôn nhu nói, Hùng, gọi ta Ngô Vọng liền tốt, Vô Vọng, đây là ta đạo hiệu, Ngô Vọng dặn dò, nhất định muốn lạc quan, đừng có cái gì mặt trái cảm xúc, con đường này kỳ thật cũng không tốt đi, cũng không phải đơn giản ngưng tụ tín ngưỡng chi lực liền có thể thành tựu hậu thiên thần. Theo lý thuyết, đáy lòng tạp niệm càng ít, càng thuần khiết, cũng liền càng không dễ dàng xảy ra sự cố. Không phải vậy, khả năng này sẽ là đối nữ tử quốc tai nạn. Vậy liền đừng đi nghĩ thành thần hay không là được rồi. Gia giặc cười khẽ âm thanh, ôn nhu nói, kỳ thật rất kỳ diệu, ta có thể nhìn thấy mọi người cầu nguyện, cảm nhận được mọi người hỉ nộ ái ố, nhìn thấy rất nhiều, từ biên cảnh đến quốc đô, vô số con dân sinh hoạt. Ta cảm thấy, cái này đã là lớn nhất khoái hoạt. Hùng Vô Vọng, có thể ta thực chất bên trong là cái mềm yếu người, nhưng ta hội sẽ tận chính mình có khả năng đi thủ hộ chính mình quốc. Vậy ta an tâm, Ngô Vọng cười cười. Ôn thanh nói, chờ mong lần sau gặp mặt, ngươi liền có thể ra tản bộ. Gia giặc nói, ta muốn tự tay vì ngươi nhưỡng một vò rượu. Vậy ta liền đợi đến uống. Ngô Vọng nghe được một chút vang động, quay đầu mắt nhìn bên nơi hẻo lánh. Hắn hơi thở dài, tại trong tay áo tìm tòi một trận, xuất ra 2 viên tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược chứa ở bình sứ bên trong, đặt ở thần tượng bên chân. Sau đó, hắn hơi hạ thấp người, nói một tiếng, đi, phía sau mở ra tinh dực. Thân hình ẩn vào trong bầu trời đêm. Không bao lâu, xó xỉnh bên trong đi ra một tên tóc trắng xóa lão nhân. Nàng trên chân mang theo trùng điệp vòng chân, thân hình đã là có chút khô bại, cầm trong tay một cái cây chổi, quét dọn nơi đây lạc diệp. Không bao lâu, nàng đi tới kia đan dược trước, run rẩy hành lễ. Nàng cũng không đi lấy bình sứ, mà là đi trước tượng thần, quét sạch lấy thần tượng bên chân bụi bẫm rơi xuống. Bệ hạ, vì cái gì không cần đan dược? Lão nhân lộ ra một chút mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, dựa vào kia trước tượng thần, nồng đậm lông mày ngắn triển khai, nhỏ giọng lầm bầm. Tội thần không đáng giá, một bên có màu vàng kim nhạt ánh sáng hội tụ, ngưng tụ thành một cái tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt của nàng, ngâm nga một đoạn ôn nhu làn điệu. Phượng ca, về sau ngươi làm của ta đại tướng quân đi. Chờ ta đi thực hiện sứ mệnh, ngươi cũng phải giúp con của ta chiếu cố tốt quốc dân của chúng ta nha. Phượng ca nhi ngươi thuyết thư bên trên chỗ ghi lại nam tử, nói chuyện nên như thế nào là thô cuống họng, như vậy sao? Phượng ca, ta ngủ không được, ngươi đến dỗ ta. Kia, về sau ta bảo ngươi Phượng ca có thể chứ ta gọi già giặc, nhiều chỉ giáo nha. Lão nhân phảng phất đắm chìm trong mộng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sau nửa đêm, nữ tử quốc quốc cảnh chỗ, một thân ảnh trái xem phải xem, vụng trộm sờ sờ từ bờ sông rừng cây chạy ra, thân hình ghề sát đất bay nhanh, tại đầu kia thật dài hộ quốc sông trên mặt sông phi tốc xẹt qua. Xuất ra một cái khác lấy, nữ tử, quốc sư, các loại chờ chữ ngọc bài, tiền phương kết giới tự hành khuếch trương ra cao cỡ một người lối vào, để thân hình hắn trực tiếp vọt ra ngoài. Một nháy mắt, hô hấp đều trở nên vô cùng thấu triệt, Ngô Vọng thật dài chỗ thở ra một hơi, đáy lòng yên lặng chửi bậy hai câu. Thật, tại nữ tử quốc trong kết giới, liền là có một loại không hiểu trói buộc cảm giác, không thời không khắc đều muốn nghĩ đến không thể bị người đụng phải, trên người băng tinh màng mỏng thậm chí đều thăng cấp cải tiến, có nước tuần hoàn hiệu quả. Pháp thuật kỹ xảo, đều là bị bức ép ra a. Chính mình không từ mà biệt, quý huynh cùng linh tiên tử hẳn là cũng sẽ không quá kinh ngạc, cũng chính là cùng chính mình nói ngày trước thời hạn 3 ngày. Như thế, liền có thể thiếu chút ít giày vò khốn khổ, để cao hiệu suất, thuận tiện thoát khỏi kia mấy tên huyền nữ tông thiên tiên chân tiên nhìn chăm chú. Mấy cái kia lão tiền bối, vì cái gì gần nhất nhìn mình mục quang, tự. Cổ quái như vậy, giống như là cùng chính mình có thù đồng dạng, đáy mắt viết đầy không vừa mắt, dù sao muốn ở trên người hắn lựa chút đâm ra tới. Chiêu các nàng vẫn là chọc giận các nàng, Ngô Vọng lắc đầu, lập tức liền muốn xuất ra kia hai kiện ngụy trang mặt nạ đeo lên, chuẩn bị đi Tây Hải lẫn vào thương thuyền, tiếp tục chạy tới nhân vực. Hắn đi như vậy che giấu, hành tung không có lý do gì bại lộ, tuyệt đối có thể. Nữ tử quốc một nhóm, làm rất tốt nha. Kia quen thuộc tiếng nói đột nhiên dưới đáy lòng vang lên, Ngô Vọng cái trán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến, lúc này tựu cảm nhận được một vị nào đó đại đế khí tức. Cái này xem bói tính ra, chính lúc này, chợt có tiếng kiếm rít từ đêm tối xẹt qua, sau đó chính là hai thân ảnh cấp tốc bay tới, ngăn ở Ngô Vọng trước mặt. Đây là người lão giả cùng một tên áo đen nữ tử. Xem cái này nữ tử, thân mang quần áo bó vật, hình dáng mê người vũ mị, trong tay xách theo một cái ra khỏi vỏ nửa tấc bảo kiếm, khuôn mặt che lấp tại khăn mặt màu đen đằng sau, cặp kia mắt phượng lóng lánh bức người tiên quang. Lại nhìn lão giả kia, sơ lược, Ngô Vọng lập tức giữ lại hai cái thủy tinh cầu, lạnh nhạt nói, hai vị là người phương nào vì cái gì ngăn cản tại hạ đường đi. Hùng thiếu chủ, lão giả kia lại cười nói, phía trên cho mời, còn xin Hùng thiếu chủ cùng chúng ta đi nhân vực đi một lần. Ngô Vọng buồn bực nói, phía trên ai? Tứ Hải Các, chớ nói ngươi chưa từng nghe qua, kia nữ tử khốc khốc nói câu. Lão giả cười tiếp tục nói, còn xin Hùng thiếu chủ chớ có lại để hai ta khó xử, chuyến này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngô Vọng nói, Tứ Hải Các không phải chỉ phụ trách đối ngoại tậu sao, khi nào trở nên cường thế như vậy? Lão giả cười nói, chúng ta là dùng lễ tương thỉnh, còn xin Hùng thiếu chủ tinh tế châm trước, chớ có để bần đạo đánh. Đánh, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, ngay trước nhà các ngươi lớn nhất ông chủ trước mặt, ở chỗ này biểu diễn đánh. Cái này đề, hắn hội, sẽ, a. Ngô Vọng cười nói, ta còn thực sự không biết, cái này Tứ Hải Các có như thế lớn chức quyền, có thể không để ý ta Bắc Giã đại thị tộc thiếu chủ, Bắc Giã tinh thần thần sứ thân phận, trực tiếp đem ta bắt đi nhân vực. Kia áo đen nữ tử rút kiếm hướng về phía trước mấy bước, lãnh đạm nói. Ta Tứ Hải Các chính là nhân vực trụ cột, hội tụ nhân vực chúng anh tài, cũng không có chức quyền nói một cái. Nhưng, nhân vực sự tình, Tứ Hải Các đều có thể nhúng tay, những cái kia tiên tông môn phái có thể quản ta Tứ Hải Các quản, những cái kia tiên tông môn phái không quản được ta Tứ Hải Các càng phải quản. Trừ ma vệ đạo, nhân hoàng đặc cách, cái này, liền là Tứ Hải Các. Nàng lời nói vừa dứt, trong mắt lóe lên sắc bén tiên mang, hoàn toàn chưa tỉnh sau lưng lão giả đã bị một cái đại thủ đập choáng, mà bàn tay lớn kia chủ nhân, hất lên áo tơi, trần trụi hai cái chân to, chính mặt đen lại mà nhìn xem nàng bóng lưng, vô thanh vô tức giơ lên một cái khác đại thủ. Ngô Vọng, tiền bối, cái này thật không phải hắn dùng tiền mời đến Hắc Tứ Hải Các nhờ. Chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Ngô Vọng bên miệng mang theo ưu nhã mỉm cười, không ngừng lật tới lật lui trước mặt giá nướng, trên đó kia hai khối theo ngàn năm hung thú chân làm xuống tới thịt mềm, đang phát tán ra nhàn nhạt nhẹ vang lên. Thần nông lão tiền bối biểu lộ âm trầm ngồi ở một bên, quay đầu mắt nhìn mấy ngàn dặm bên ngoài, kia bị treo ngược tại nữ nhi quốc trong kết giới lão giả cùng áo đen nữ tử. Nếu không phải vừa rồi Vô Vọng ngươi ngăn đón lão phu đêm nay tựu đuổi hồi nhân vực. Lúc này mới thái bình bao lâu bọn hắn tựu như vậy không coi ai ra gì, phách lối ương ngạnh, đưa ta cho đặc cách, trừ ma vệ đạo. Trên làm dưới theo, tự thân dạy dỗ,

nhưng so với Bác Giã, có thể sống lâu mấy vạn năm tuổi. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, thầm nói, như thế nói đến, Đường Khác Đường cũng có khả năng đạt tới nhân hoàng thực lực. Không sai, bất quá dị thường gian nan. Thần Nông Thị khoát khoát tay, tiếp tục nói, ngươi lần này nữ tử quốc một nhóm, quả thực cho Lão Phu không ít kinh hỉ. Lão Phu lần này đi tìm Linh Thảo, tuy có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng không nắm chắc mã đáo thành công. Lão Phu còn có một lòng nguyện chưa hết, nếu là ngươi đi, có lẽ khả năng giúp đỡ Lão Phu hoàn thành tâm nguyện này. Như thế, Lão Phu cũng liền tránh lo âu về sau. Ngươi lần trước không phải nói, xem ở ta vì ngươi xem bệnh quái bệnh phân thượng, đáp ứng giúp ta một tay sao? Ngô Vọng cải chính, là đáp ứng tại ngài thọ nguyên trong chuyện này xuất một chút lực. À, đúng, ngươi nhìn ta đều quên, đa tạ uốn nắn. Thần Nông Thị cười nói, lần này đi Côn Lôn Chi Khâu, nếu là mang ngươi tại bên người, cũng có thể giúp ta xuất một chút chủ ý. Ngô Vọng, Côn Lôn Chi Khâu Thiên Đế phía dưới đều nơi đó trên thực tế đã là đại hoang đỉnh cấp tiên thiên thần một trong Tây Vương Mẫu Hậu Hoa Viên. Chính là Thần Nông Viêm Đế cũng chỉ dám nói toàn thân trở ra, hắn đi qua có thể làm gì? Tiền bối, ta đi giúp ngài hoàn thành tâm nguyện, này đối vãn bối tới nói nghĩa bất dung từ. Không thể không thể, Thần Nông Thị cười híp mắt bu lại, một cái ấn xuống Ngô Vọng đầu vai, lão phu há có thể ỷ thế hiếp người, tiểu tử ngươi tổng sẽ không nói không giữ lời a. Ta, Ngô Vọng không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, ngài tâm nguyện quan trọng hơn, ta đi giúp không giúp được gì a tiền bối. Thần Nông cười đến híp cả mắt, dưới chân bước ra nửa bước, mang theo Ngô Vọng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đống kia đống lửa tại đêm dài đằng đẵng thiêu đốt, phảng phất tại trở về chỗ câu kia cảm khái. Kia thật là, một cái dài rằng giặc đêm tối. Hoa hoa, đây là, cái nào? Ngô Vọng có chút phí sức chỗ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh thẳm bầu trời, mấy đóa mây trắng tô điểm tại trong mây, ẩn ẩn trông thấy một cái có chút kỳ dị điểu nhi tại tầng trời thấp quanh quẩn. Hắn toàn thân đau nhức, đầu đau muốn nứt, đây là thần niệm quá độ tiêu hao đưa đến hậu quả. Lại lần này bị lão tiền bối na di, không biết vì cái gì, tiếp nhận lớn lao xé rách chi lực, giống như là theo một mặt không có khe hở trong vách tường cứng rắn chen chúc tới. Tiền bối, Ngô Vọng nghĩ chịu đựng đau đầu nghĩ đứng lên, mắt tối sầm lại, giác quan thứ 6 lâm vào trong bóng tối, một vài bức hình tượng không ngừng hiển hiện. Cùng Thần Nông tiền bối đồng hành, từ Tây Giã đi dạo nửa ngày, Thần Nông tiền bối vậy mà lôi kéo hắn hái thuốc, phân biệt dược thảo, cái này khiến Ngô Vọng cảm thấy im lặng. Hắn là luyện khí đảng, đối luyện đan thật không có hứng thú. Tự như vậy hái lấy dược, trò chuyện, hai người đã tới Tây Giã cùng Trung Sơn chỗ giao giới, nơi đó có bọn hắn đích đến của chuyến này. Côn Lôn Chi Khâu, nhưng bọn hắn vừa đến Côn Lôn Chi Khâu biên giới, nhìn ra xa đến kia trong truyền thuyết Côn Lôn mật cảnh, thấy được đứng vững tại thiên địa ở giữa cửu trọng thiên môn, gặp được trước cửa bảo vệ thần thú, Khai Minh. Cùng này đồng thời, mấy đạo vô cùng mãnh liệt uy áp đột nhiên xuất hiện tại Đông Tây Nam Bắc. Trình độ như vậy uy áp, Ngô Vọng trước đây cảm thụ qua. Tại Bắc Giã lúc, cùng Doãn bà, Vương Lân một trận chiến, Ngô Vọng tự từng tại kia một giọt cùng kỳ tinh huyết hóa tán lúc cảm thụ qua. Thần, vẫn là thực lực không giống bình thường thần. Từ cái này thiên môn bên trong bay ra một đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng ở trên tầng mây, hắn thân như hổ, hắn chảo uẩn phong, sinh ra mặt người, lưng có cửu vĩ, kia thân thể hùng tráng bên trên tán phát lấy trận trận quang mang. Hiện thân lúc Khai Minh thú cũng cần cúi đầu hành lễ. Thần, Lục Ngô, cùng này đồng thời, mấy đạo thân ảnh theo cái khác phương vị hiện thân. Một người mặt thân ngựa chi thần linh từ Bắc mà đến, hắn thân có hổ văn, khiêng hậu sinh có hai con chim cánh, một cỗ màu xanh gió xoáy từ hắn quanh người di tán tại thiên địa ở giữa, giống như phong bế mặt phía Bắc bầu trời. Thần, Anh Chiêu, lại có thiên thần, sinh ra Bát Túc, hai đầu, giống như hai cái thần nghiêu ghép lại mà thành. Quanh người bao vây lấy nồng đậm sát khí, Bát Túc hóa ra cự thủ hình, đều cầm binh khí. Cuối cùng hiện thân kia đạo thân ảnh mới nhìn là người thân thể, nhưng cẩn thận phân biệt, hắn khuôn mặt như báo, hậu sinh báo đuôi, tai nhọn, lợi chảo. Thân, Trường Thừa, tứ cường thần ẩn ẩn đem Thần Nông Thị cùng Ngô Vọng ngăn lại, riêng phần mình tản mát ra nồng đậm uy áp, Ngô Vọng cũng liền cách Thần Nông Thị hơi gần chút ít, nếu là đứng ở đằng xa, sợ là trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Thần Nông cười nói, ra làm sao, có sợ hay không? Ngô Vọng lập tức giật cái nụ cười khó coi. Không nói lời nào đã là hắn sau cùng quật cường. Mở miệng thanh âm tất nhiên là rung động, đây là bản năng của thân thể phản ứng. Hắn một cái dựa vào thể hồ quán đỉnh mới bước vào ngưng đan cảnh tiểu tu sĩ, có tài đức gì bị bốn vị cường thần cấp để mắt tới. Không cần phải lo lắng, Bọn hắn cũng không phải là nghe lệnh của thiên đế, thần nông thị truyền thanh nói, bất quá xem ra, chung quy là tránh không được một trận ác chiến. Ta lại đưa ngươi đưa đi một chỗ hải đảo, ngươi tại loại kia ta một trận, nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy năm, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, thần nông thị đưa tay nhấn tại Ngô Vọng đầu vai, nhẹ nhàng đẩy, bốn phía càn khôn khoảnh khắc sụp đổ. Ngô Vọng không kịp nói thêm cái gì, bị đẩy hướng trước trong nháy mắt, đột nhiên quay người, tay trái đối chuẩn thần nông thị, một viên thủy tinh cầu từ hắn trước mặt nổ tung, thần niệm gần như trong nháy mắt bị rút sạch. Kỳ tinh thuật tinh quang chúc phúc, môn này kỳ tinh thuật tại Bắc Giã rất là phổ biến, cũng không cao lắm giai, tác dụng chính là vì bị thực hiện người tăng phúc thể lực, tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Mục tiêu thực lực càng mạnh, tế tự tự thân tiêu hao thần niệm càng nhiều. Ngô Vọng đã là đem hết toàn lực, lại chỉ có thể là thần nông thị tăng thêm một tia tinh quang, nhưng hẳn là giúp đỡ tiền bối đi. Càn khôn sụp đổ cấp tốc bị bổ khuyết, Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác chính mình lần này mất trọng lượng rơi xuống hồi lâu, cuối cùng rốt cục nện ở một chỗ nước cạn trên vành bãi, cảm nhận được xốp đất cát hòa thanh lạnh nước biển. Tự cái này một ném, kém chút trực tiếp thổ huyết. Thần niệm trong thời gian ngắn kịch liệt hao tổn, thân thể vượt qua siêu trường khoảng cách càn khôn Nazi, cũng liền có lúc này Ngô Vọng trợn không khai nhãn tình trạng. Nghĩ nghĩ lại, Ngô Vọng tại bị đưa tới nơi đây lúc, còn nghe được vài tiếng đối thoại. Một cái hùng hồn tiếng nói hỏi, nhân hoàng bệ hạ đây là ý gì, vừa mang ngươi đệ tử tới, cần gì phải tốn hao đại lực khí đem hắn đưa tiễn. Thần nông thị cười khẽ âm thanh, lạnh nhạt nói, chỉ là dẫn hắn tới gặp từng trải, sớm thể hội một chút đối mặt cảm giác của các ngươi, cũng coi như cho hắn một cái đốc xúc. Chóng mặt bên trong, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi lo lắng cho nhân vực nhân hoàng. Lão tiền bối đánh thắng được mấy cái kia thần sao, dù sao tuổi đã cao, thực lực truyền thừa từ toại nhân thị lão nhân hoàng, còn đem bộ phận tinh lực đưa lên tại mở y đạo bên trên, thực lực kia tám thành không bằng toại nhân thị cùng phục hy thị hai vị lão nhân hoàng. Trước đó còn nói ra, có thể tự toàn thân trở ra, ngắn thì mấy ngày đi tìm ngươi, loại này nghe xong tự phạm cấm. Không thể, chính mình làm sao cũng muốn làm chút gì. Lão tiền bối mặc dù yêu thích hố vãn bối, tâm đen một chút, ra tay không nhẹ không nặng, rộng tung lưới cặn bã điểm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là đối với mình chiếu cố rất nhiều. Không nói những cái khác, viêm đế lệnh liền là giải quyết chính mình quái bệnh một con đường dẫn, tối thiểu để hoàn toàn không có đầu mối chính mình, nắm được một tuyến hy vọng. Chúng ta nam nhi, há có thể để tiền bối độc hành. Hắn nhất định phải, trở về là không thể nào trở về, nghĩ biện pháp đi nhân vực tìm một chút viện quân, vẫn còn là có thể. Ngô Vọng cưỡng ép mở mắt, thấy được trên bầu trời kia màu vàng kim nhạt màn sáng, ngực dây chuyền cũng tại có chút phát nhiệt, từng sợi ấm áp khí tức từ linh đài viêm đế lệnh chỗ tản mát ra, để hắn chỉ là toàn thân run rẩy mấy lần, liền nghiêng đầu ngủ mê đi qua. Mê mẩn nặng nề ở giữa, kim vi, ai đang nói chuyện, giọng nói này có chút lanh lảnh, lại có chút êm tai, giống như bách linh điều thanh đề, để cho người ta nghe có chút dễ chịu, lại Ngô Vọng phát hiện, chính mình ngoài ý muốn khôi phục một chút tinh thần. Bờ môi bị hai cái lạnh buốt móng vuốt giật ra, nhưng không có bị cắt tổn thương cảm giác đau. Đang lúc Ngô Vọng cho là mình muốn bị loài chim làm thi thể mổ lúc, một tia ngọt ngào thanh lưu chảy qua đầu lưỡi, chui vào yết hầu. Chết lặng cảm giác đang nhanh chóng biến mất, nguyên bản sắp vỡ ra sọ não cũng dần dần an ổn xuống dưới. Kim vi, tiếng kêu lại tại bên tai vang lên. Không bao lâu, Ngô Vọng cảm giác bờ môi của mình lần nữa bị gảy mấy lần, lại có miệng chim mổ vào một tia có chút ấm áp dòng nước tụ hợp vào Ngô Vọng khoang miệng, lại cấp tốc biến mất tại hắn cuống họng nhọn. Cái này khiến Ngô Vọng nhớ tới đời trước, cực hạn sinh tồn huấn luyện gân mệt kiệt lực về sau, hộ lý tiểu tỷ tỷ cho mình rót dịch dinh dưỡng tình hình. Giây lát, toàn thân trên dưới xuất hiện một cỗ khó tả khô nóng cảm giác, giống như là lọt vào đống lửa. Tứ chi có không dùng hết khí lực, thậm chí sinh ra một loại có thể tay không bóp nát thạch đầu ảo giác. Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng rung động xuống, toàn thân vô ý thức loạn run lên một trận, cái trán lóe ra màu tím nhạt nguyệt nha ấn ký, đột nhiên mở hai mắt ra. Phốc, phốc, cái kia trước đây thấy qua màu đen nhánh phi điểu, chính vỗ vội cánh vội vàng cất cánh. Ngô Vọng vô ý thức nhìn chằm chằm cái này con phi điểu, nhìn xem nó cặp kia giống như ngọc thạch tính chất miệng chim, màu vàng kim nhạt vuốt chim, thân hình trực tiếp ngồi dậy, trong tay áo bay ra mấy khỏa đan dược rót vào trong miệng, nói một tiếng. Đa tạ đạo hữu, linh thức miễn cưỡng tràn ra bên ngoài cơ thể, lập tức thúc khai đan dược, khôi phục tự thân thương thế cùng thần niệm. Kia con phi điểu quanh quẩn nửa xung quanh, rơi vào cách đó không xa trên đá ngầm, nghiêng đầu đánh giá Ngô Vọng, Óng ánh miệng chim phát ra hai tiếng thăm dò tính khẽ gọi. Kim Vi, Kim Vi. Ngô Vọng mở mắt, cũng bị trước mắt cái này điểu nhi trong mắt linh tính hấp dẫn, lại cảm thấy cái này chim sinh nhìn rất đẹp, là bác giã chưa thấy qua dị chủng. Hắn cười nói, là ngươi đã cứu ta phải không? Phi điểu hơi nhếch lên đầu, tựa hồ hơi có chút thần khí, hai cái vũ rực cũng tại chống nạnh hình. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng, trong tay áo tìm tòi một trận, theo âm dương giới chỉ bên trong lấy ra một cái cất giữ tốt linh quả, dùng pháp lực bao khỏa đẩy lên phi điểu trước mặt. Sao dự đoán, phi điểu nhìn đều không nhìn, mở ra cánh chớp mấy lần, mang theo vài phần ưu nhã dáng người, bay thẳng xa. Theo phi điểu bóng lưng nhìn ra xa, nơi đó có một chỗ gặp nước vách núi, bên vách núi duyên có một viên tản ra điểm điểm màu xanh nhạt quang huy cây cối, phá lệ dễ thấy. Hắn ngồi tại một mảnh bãi biển địa thế hơi cao chỗ, phía sau là cành lá giao thoa cây cối, trước người là mênh mông vô bờ mặt biển. Giờ phút này hơi yên tĩnh, Ngô Vọng đáy lòng cũng nổi lên một chút nghi hoặc. Thần nông tiền bối vì sao không phải là dẫn hắn đi Côn Lôn chi khâu thấy chút việc đời trong này tựa hồ có chút thâm ý. Ách, lão tiền bối sẽ không phải là tại bắt hắn phô trương thanh thế a? Ngô Vọng đột nhiên nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Thần nông tiền bối đi Côn Lôn chi khâu tìm duyên thọ tiên thảo, là tương đương với là đi tìm người làm ăn, bản thân hắn đã đến thọ nguyên đại nạn, nhân vực còn không có nhân hoàng người thừa kế, song trọng khốn cảnh phía dưới, duyên thọ tiên thảo liền thành vừa cần hàng. Theo thần nông tiền bối lộ ra ý đến xem, loại kia đặc thù tiên thảo sớm bị thiên đế khống chế, loại trừ thiên cung cũng chỉ có tại Côn Lôn chi khâu có. Mà Côn Lôn chi khâu thực tế trưởng khống giả, liền là vị kia cửu giã vang danh Tây Vương Mẫu. Thần nông tiền bối dẫn hắn đi qua, kỳ thật liền là tại đối Tây Vương Mẫu nói. Xem, ta nhưng thật ra là có người thừa kế, các ngươi áp chế không đến của ta, tiên thảo tiện nghi một chút. Ngô Vọng không chịu được ngửa đầu thở dài. Yên lặng không nói nước mắt hai hàng, càng là không chịu được khóe miệng có chút rung động, đối bầu trời thụ cái ngón giữa. Lại bị lão đầu tính kế, thiệt thòi hắn bị đưa đi trước, còn đem hết toàn lực cho thần nông tiền bối thực hiện một tầng kỳ tinh thuật chúc phúc. Đáy lòng còn muốn lấy, hẳn là giúp đỡ lão tiền bối a. Gừng càng già càng cay, biết tất vẫn là cũ hun, đại hoang lão thịt khô danh bất hư truyền, bách thảo kinh trong câu chữ rõ ràng viết đầy, hố người, hai chữ. T. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, cái trán lại truyền tới như tê liệt đau đớn, toàn thân trên dưới nỗi khổ riêng lại xuất hiện. Đây là, chính mình lần thứ nhất tiêu hao thần niệm, mặc dù phục dụng đan dược, nhưng cũng muốn một thời gian tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Lại nói, lão tiền bối để ta tới này làm cái gì? Kim Vi, Kim Vi, kia điểu nhi tiếng hô hoán lần nữa truyền đến, hót tiếng kêu phảng phất có một loại nào đó pháp lực, để Ngô Vọng đau đầu cấp tốc biến mất. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ưu nhã phi điểu vỗ vỗ cánh, từ cái này khỏa tản ra khỏe mạnh sáng ngời cây cối bay tới, lại điêu tới một cái quả nho đại tiểu, màu đỏ nhạt quả. Nó trên không trung hơi quanh quẩn, rơi vào Ngô Vọng trên cánh tay, đem quả tinh chuẩn chỗ đưa lên đến Ngô Vọng trong lòng bàn tay, lại vỗ vội cánh trở xuống đá ngầm. Nó cặp kia màu vàng kim nhạt móng vuốt tựu giống như tác phẩm nghệ thuật, kích thước cùng bộ dáng đều là như vậy vừa đúng. Ngô Vọng hơi do dự, cái này linh quả nhìn như không độc. Nhưng dã ngoại không thể tùy ý ăn đồ ăn là bác giã thưởng thức. Nghĩ đến trước đây hôn mê lúc cảm giác, Ngô Vọng cười cười, đem cái này lớn chừng ngón cái quả đặt ở bên miệng, điều chỉnh ra tay cầm vị trí, tại nó đỉnh cao nhất lưu lại chỉnh tề dấu răng. Cái quả này lại trực tiếp hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước tụ hợp vào Ngô Vọng tiếng nói nhọn, thân thể xuất hiện lần nữa lửa nóng cảm giác, toàn thân tràn ngập lực lượng. Thậm chí, bụng dưới có một đám lửa đang thiêu đốt. Ngô Vọng nghiêng người sang đi. Kia con phi điểu có chút buồn bực nhảy tới Ngô Vọng đầu vai. Cảm ơn, phi điểu cái trán ẩn ẩn có chút ít màu trắng nhạt phân lộ, dùng móng vuốt ra hiệu hắn chớ lộn xộn. Ngô Vọng nhìn chăm chú cái này chim, thử làm thủ thế, nhỏ giọng hỏi, có thể nghe hiểu ta sao? Phi điểu chớp chớp cặp kia chim mắt, Kim Vi, Kim hơi, Ngô Vọng có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm phi điểu nhìn ra ngoài một hồi, đầu đằng sau đột nhiên sáng lên bóng đèn nhỏ. Đã hiểu, điểu ngữ. Cái này cùng mèo chó nói chuyện là một cái đạo lý, gặp miêu thì meo, gặp cầu thì gâu, gặp được một đám quái, nói chung muốn mới có thể dung nhập trong đó. Bác giã có thiện điều ngữ người, gia nhập tâm tình của mình, biểu lộ phóng thích thiện ý, âm tiết không trọng yếu, bắt chước đối phương tiếng kêu. Hít một hơi, Ngô Vọng ngồi ở kia thử giật giật hai chân, mang theo một loại nào đó tiết luật cảm chỗ thăm dò tính la lên. Kim Vi, Kim Vi, Kim Vi, Kim Vi, phi điểu. Bông, phi điểu hướng phía một bên bay đi, quay quanh người đột nhiên nổ ra một cỗ khói xanh, tại Ngô Vọng dưới sự ứng phó không kịp, từ khói xanh bên trong nổi lên một đạo yểu điệu mảnh mai hình dáng. Bãi cát, bóng cây, khói xanh, bóng người, một cái chân ngọc bước ra khói xanh, không nhiễm trần thế, không rơi thói tục, non mịn da thịt chiếu đến lặn về tây dương quang, có một loại gần như trong suốt óng ánh cảm nhận. Trên chân ngọc là khinh bạc xanh nhạt váy ngắn, bởi vì bước lên phía trước tư thế, váy ngắn váy chưa hoàn toàn rơi xuống, để Ngô Vọng dưới tầm mắt ý thức na di, lại tranh thủ thời gian chuyển đi thanh vụ vị trí. Nàng tựu như vậy tại thanh vụ bên trong đi ra, tóc xanh tóc bạc như thác nước trượt xuống, xanh nhạt váy ngắn dán vào lấy linh lung tư thái. Cặp kia đôi mắt sáng hiện ra nhàn nhạt lam nhạt quang mang, chóp mũi tiểu xảo, môi mỏng y y, lông mi hiện ra đường cong mờ, có chút gầy gò, khuôn mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, cùng không che giấu được ghét bỏ. Ngô Vọng, sách, không phải mất hạnh, bất quá này đôi con ngươi không nói ra được đẹp mắt, vô pháp tăng giảm nửa phần. Nàng mím môi, khẽ nhíu lông mày, đối Ngô Vọng hừ một tiếng. Lại đầu ngón tay điểm nhẹ, bỗng dưng lưu lại từng sợi khói xanh, ngưng tụ thành ba cái phức tạp chữ lớn. Tùy theo lui lại nửa bước, yểu điệu thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, hoàn bội đinh linh, tóc dài bay múa, lần nữa hóa thành cái kia hắc vũ phi điểu, vỗ vội cánh trở xuống đá ngầm. Ngô Vọng hơi nhíu mày, mục quang vẫn như cũ thanh tịnh, hơi suy nghĩ, cố ý lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Hắn há hốc mồm, trong mắt tràn đầy tán thưởng, trong mồm chỉ là phát ra một trận, cái này, tiếng nói, hai tay khoa tay múa chân lấy vừa rồi thiếu nữ kia tư thái. Lại phảng phất cấp tốc lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm kia ba chữ to hư ảnh phân biệt. Đây là nhân tộc chữ cổ, hắn hình phức tạp, bút họa đông đảo, ẩn ẩn như giản dị họa tác, nhưng nhất bút nhất họa đã là có chút rõ ràng, chỉnh thể hiện ra gầy cao đặc chất. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, cẩn thận phân biệt, lăn qua lộn lại vô pháp an tâm, rất nhanh đã đoán được bọn chúng tổ hợp hàm nghĩa. Nói tiếng người, nói, thần linh, Ngô Vọng thăm dò hỏi câu. Phi điểu bồng một tiếng lần nữa hóa thành hình người, đối Ngô Vọng trực tiếp mở miệng, dùng có chút khàn khàn tiếng nói, ngữ điệu có chút cổ quái nói một tiếng. Người, nhân tộc, hội sẽ khóa chim, còn như thế xinh đẹp. Không đúng, các loại, đợi lát nữa. Ngô Vọng bờ môi run lên, cả người kích động nhảy dựng lên, vừa rồi con chim này đứng tại hắn đầu vai hắn không có bất tỉnh đi qua. Ta quái bệnh đâu không phải, cô nương ngươi có thể hóa thành phi điểu lạc đến ta đầu vai ta có chuyện nghĩ nghiệm chứng. Phi điểu có chút không hiểu nghiêng đầu một chút, trong mắt nhỏ nhiều một chút đề phòng, nhưng Ngô Vọng liên tục mời, vẫn là vỗ vội cánh rơi vào Ngô Vọng đầu vai. Dẫm lên thực, không, có, bất, tỉnh, Ngô Vọng tiếng nói không chịu được có chút run rẩy. Hắn tại thần nông thị bên người đối mặt những cái kia cường đại tiên thiên thần lúc, đều không có như vậy khẩn trương, như vậy rung động qua. Hắn hẳn là tìm được tiên thiên thần hạ chú lỗ thủng, cô nương, có thể làm phiền ngươi biến thành hình người sao, cái này đối ta tới nói, rất trọng yếu. Kim Vi, phi điểu nháy mắt mấy cái, sau đó tự nhẹ nhàng nhảy lên, nổ ra một chùm khói xanh, cái kia trơn bóng bàn chân dẫm lên tại Ngô Vọng đầu vai, cái chân còn lại nha có chút lơ lửng. Xúc cảm mềm mại xúc cảm, Ngô Vọng chăm chú nắm chặt quyền, không chịu được ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn rõ thiếu nữ này khuôn mặt, lại quên lúc này thị giác có chút không quá đứng đắn. Thiếu nữ kia sững sờ, sau đó cũng ý thức được cái gì, tuyết trắng cái cổ bò đầy đỏ ửng, cái này đỏ ửng cấp tốc bò hướng khuôn mặt. Một tiếng vang trầm, Ngô Vọng thân ảnh thật cao quăng lên, hướng khác biển cả, trên mặt lại viết đầy kích động. Mượn chết thẳng cẳng chi lực bay đi, thiếu nữ hóa thành phi điểu phóng tới viên kia thần thụ. Trong miệng kim vi réo lên không ngừng, rất nhanh liền dùng vuốt chim nắm lấy một cái sáng loáng đoạn đao xông trở lại. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha ha. Trên bờ cát, hoàng hôn lúc, Ngô Vọng kia không ức chế được tiếng cười càng phát ra vang dội. Kia con phi điểu có chút cảnh giác dừng ở xa xa trên đá ngầm, vậy đem đoạn đao cắm ở trước mặt nó, chìm vào đá ngầm ba tấc, hiển nhiên là bị Ngô Vọng tiếng cười hù dọa. Cái này phi điểu lần nữa hóa thành thiếu nữ bộ dáng, ngồi tại trên đá ngầm, nhíu mày nhìn chăm chú lên trong nước biển ngâm Ngô Vọng. Ngô Vọng lập tức nhảy người lên, vừa định nói chuyện, tự xem thiếu nữ kia lui về phía sau nửa bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này, còn có cái này chuyện tốt đâu, Ngô Vọng cấp tốc ổn định tâm tính, phân tích đây là cái nào tình hình, giờ phút này thậm chí đều quên sấy khô y phục cùng trên tóc vệt nước, đứng dậy đối thiếu nữ này làm cái nhân vực tiêu chuẩn đạo vái chào. Bần đạo Vô Vọng tử, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin cô nương xin đừng trách tắc cái. Làm sao toát ra cái, tắc cái, còn có chính mình tiếng nói làm sao đều trở nên có chút hùng hậu. Nhân, Vực, thiếu nữ nói chuyện tựa hồ có chút gian nan, ngữ điệu cũng có chút kỳ quái, nhưng ngữ nghĩa vẫn là có thể tinh tường biểu đạt. Tóm lại, tiếng nói liền là phi thường êm tai. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, bần đạo xuất thân Bắc Hải, muốn đi nhân vực, trên đường tao ngộ một chút biến cố, đến một vị lão tiền bối tương trợ, dùng đại thần thông đưa ta tới nơi đây. Trước đây nhìn thấy đạo hữu quá kích động, thật sự là có nội tình khác. Thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoài nghi. Ngô Vọng giật cái tự nhận 10 phần ấm áp mỉm cười, đỉnh đầu hải tinh cùng với hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lại là không nói ra được buồn cười. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía một bên, nhịn không được đưa tay, mờ u bàn tay che tại bên miệng, xùy cười âm thanh. Tố thủ nhẹ lay động, thân hình xoay chuyển, nàng đã là khôi phục phi điểu bộ dáng, hướng gốc cây kia mộc bay đi, chỉ là vứt xuống hai chữ. Chớ, nhiễu, Ngô Vọng đưa tay đuổi theo ra hai bước, lại cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng. Dừng lại bước chân, ở trong nước biển đứng đấy ra một lát thần. Đây là, chuyện gì xảy ra? Chính mình vì cái gì có thể cùng vị cô nương này thân thể tiếp xúc, nhưng không có phát động xúc nữ hôn thụy chứng? Hẳn là bởi vì nàng bản chất là phi điểu. Có thể, đại hoang bên trong cũng không ít hung thú hóa thành hình người. Chính mình lúc trước vì nghiệm chứng quái bệnh, ương lấy lão phụ thân thử một hệ liệt hình người hung thú. Kết quả chính là quái bệnh hoàn toàn kẹt chết hắn phát triển bình thường quan hệ nam nữ có thể. Thanh khâu nữ tử không thể, vũ sư thiếp nữ tử không thể, hắc thi nữ tử không thể, khuyển nhung tộc nữ tử không thể. Kia vì cái gì, chính mình đơn độc có thể cùng nên phi điều tiên tử tiếp xúc. Ừ, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia trên vách núi thần mộc, thấy được cái kia tiên tử hóa thành phi điều từ cây bên trong bay ra. Nàng vỗ vội cánh, bay đến nước biển trên không, đem trong miệng ngậm nhánh cây ném vào nước biển. Ngô Vọng rất bén nhạy bắt được một điểm chi tiết, lúc này phi điểu cái trán màu vũ lóe lên ánh sáng, mà trong mắt nàng linh quang lại biến mất không ít, nhìn có chút ảm đạm. Bởi vì tự thân kỳ tinh thuật cấp độ coi như miễn cưỡng, Ngô Vọng đối thần hồn, thần niệm cảm giác cũng coi như linh mẫn, giờ phút này bén nhạy đã nhận ra phi điểu tiên tử thần hồn khác thường. Lúc này mới nhớ tới cúi đầu nhìn một chút tự thân. Ngô Vọng tranh thủ thời gian nhảy ra sóng biển, cấp tốc thu thập một phen. Linh thức một mực khóa chặt tại kia phi điểu trên thân, nhìn nàng tới lui lui bay lên, ngậm một chút nhánh cây, đá vụn, đầu nhập biển cả. Một màn này, để Ngô Vọng không hiểu được có chút quen thuộc. Sau lưng của hắn mở ra một đôi tinh rực, chậm rãi tiếp cận cây kia thần thụ, lại tại dưới cây thần rơi xuống, ngẩng đầu nhìn phi điểu thân ảnh, nhìn xem nàng tới lui lui, không biết mệt mỏi, máy móc chỗ tái diễn cử động như vậy. Hàm mộc lấp biển. Phảng phất chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua như vậy miêu tả, tựa như là. Bỗng nhiên, Ngô Vọng linh đài linh quang lóe lên, Viêm Đế chi nữ, kỳ danh Nữ Oa, thuyền phúc tại Đông Hải chìm vong, lòng có oán hận, hóa thành thần điều tinh vệ, ngậm đá vụn nhánh cây muốn lấp Đông Hải, nhiều năm liền không thôi. Đây không phải, đời trước tiểu học trên sách học nhìn qua thần thoại điển cố sao? Kim Vi, Tinh Vi, Tinh Vệ, Ngô Vọng gần như thốt ra. Đường đúng đắn qua đỉnh đầu hắn phi điểu cúi đầu mắt nhìn, cái trán quang mang lui bước, chim mắt lộ ra mấy phần hài lòng ánh sáng, trở xuống trên chạc cây, đối Ngô Vọng liên tục gật đầu. Kim Vi, ngài là thần nông lão tiền bối nữ nhi Nữ Oa. Kim Vi, Tinh Vệ điểu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dường như có chút thất lạc. Ngô Vọng lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, nghĩ minh bạch chính mình vì cái gì có thể cùng vị này tiên tử tiếp xúc, đây chính là thần nông tiền bối chưa hoàn thành tâm nguyện. Nàng giờ phút này là linh thể, mà không phải là chân chính sinh linh, thuộc về sau khi chết tàn hồn tồn tại. Cái này, cảm nhận được Tinh Vệ điểu đáy mắt thất lạc, Ngô Vọng mặc dù không biết như vậy thất lạc vì cái gì, nhưng cũng không muốn để nàng bởi vì chính mình hỏi ra vấn đề mà cảm xúc xa xút. Hắn ho âm thanh, tâm niệm cấp chuyển, đã là lại cười nói. Nhân vật trong truyền thuyết thế nào còn mang khẩu âm, cạch, cây kia chạc trong nháy mắt bị nào đó song tinh xảo vuốt chim trực tiếp bóp nát. Tinh Vệ điểu thở phì phò mở ra cánh, quay đầu chui vào thần thụ, rất nhanh liền ngậm một đoạn gỗ ngắn bay ra, lượn vòng, lao xuống, gỗ ngắn đối Ngô Vọng chán đập tới. Ngô Vọng hai tay che mặt liên tục cầu xin tha thứ, Tinh Vệ điểu đuổi đánh tới cùng, cái trước chán phảng phất toát ra từng cái, giảm một, ký tự. Như vậy náo loạn một trận, Tinh Vệ điểu tựa hồ có chút giã rời, vỗ vội cánh bay trở về tán cây bên trong. Không bao lâu, nàng lại ngậm nhánh cây bay ra. Cái trán màu vũ sáng lên sáng ngời, đem nhánh cây đưa đi mặt biển. Ngô Vọng ôm cánh tay đứng dưới tàng cây, trước mắt không khỏi nổi lên Tinh Vệ từ thanh vụ bên trong đi ra thân ảnh, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khẽ. Phảng phất có một giọt nước rơi vào trong tim, tạo nên tầng tầng liên y, trong nước chiếu đến kia vòng trăng tròn cũng vì này phá toái chút ít. Hắn không khỏi mơ màng, cái này hẳn là thần nông tiền bối an bài tốt vì chính mình chẩn bệnh quái bệnh lúc, liền đã tính toán tốt đây hết thảy nghĩ chiêu hắn làm đến môn con rể. Cho nên mới đem chính mình ném tới nơi này, cùng tinh vệ đại tiểu thư bồi dưỡng cảm tình. Có thể, người cùng linh thể làm sao sinh con, a cái này, chính mình cũng đang loạn tưởng thứ gì. Ngô Vọng a Ngô Vọng, người sao có thể có ý niệm như vậy, yêu đương nhất định phải song phương lẫn nhau có hảo cảm, mà không phải bởi một đời trước một mình ôm lấy mọi việc. Bất quá vừa rồi đúng là có thể tiếp xúc a, khả năng này là đại hoang bên trong, không có gì ngoài cho mình hạ chú tiên thiên thần bên ngoài, chính mình duy nhất có thể tiếp xúc nữ tính. Chính mình chẳng lẽ muốn làm đại hoang Ninh Thái Thần, cũng không đúng, lão tiền bối tâm nguyện, hẳn là cứu sống tinh vệ, giống như tinh vệ không phải linh thể, chính mình chẳng phải là cũng vô pháp cùng nàng tiếp xúc. Bất chi bất giác, Ngô Vọng dựa vào có chút phát sáng thần mộc, ôm cánh tay, mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú lên tinh vệ điều cái kia không biết dã rời, tới tới lui lui thân ảnh, hồi lâu không nhúc nhích. Qua nửa canh giờ, Ngô Vọng mới nhớ tới mình còn có chuyện trọng yếu hơn. Trước đây chấn kinh thì chấn kinh, thần niệm bắt đầu khôi phục sau chuyện thứ nhất, liền là để linh thức khuếch tán ra, dò xét cả hòn đảo nhỏ cùng xung quanh hoàn cảnh. Đảo nhỏ linh khí dồi dào, các nơi sinh trưởng từng mảnh linh dược, hẳn là thần nông tiền bối cắm xuống. Có mấy loại linh dược thậm chí nghe nói đã ở đại hoang tuyệt tích, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh. Đảo nhỏ bên ngoài là một mảnh biển cạn, nước biển là thanh tịnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tầng dưới chót lại là đáy biển trắng noãn cát mịn san hô liền khối, linh ngư thành đàn, trận pháp bao phủ phương viên 10 dặm không có bất kỳ cái gì hung ác hải thú. Ngô Vọng dương cánh bay đi trận pháp bên cạnh, đem thần nông cho hai cái nhẫn mang theo trên tay, trên đó chán ra một đen một trắng hai tia khí tức, chui vào trận bích. Có thể ra ngoài, Ngô Vọng đáy lòng báo động nổi lên, ngực dây chuyền khẽ run xuống. Thân hình hắn trong nháy mắt hướng về sau bay rút lui, nhưng trước mặt trận bích đột nhiên bộc phát ra một đạo trùm sáng, chính giữa hắn đầu vai. Một cỗ cự lực đánh tới, Ngô Vọng thân hình bay xéo mấy trăm trượng, mang theo một tiếng, ai nha, kêu thảm, trực tiếp cắm vào trong nước biển. Hải đảo trên vách đá, vừa ngậm một đoạn gậy gỗ bay ra tán cây tinh vệ quay đầu mắt nhìn bên này, theo chi điều chừng mắt, bên miệng gậy gỗ trượt xuống, vuốt cánh nhỏ tranh thủ thời gian bay tới. Bích hải lam thiên, màu trắng bãi cát, nam nhân trẻ tuổi xếp bằng ở trên bờ cát, vò đầu cười, tóc còn ướt còn tại không ngừng tích thủy. Trước mặt điểu nhi khi thì một chân đập, khi thì vung vẩy cánh, tại kia kim vi, réo lên không ngừng. Giống như là đang thuyết giáo người trẻ tuổi kia, bong, một tiếng vang nhỏ, Ngô Vọng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp được kia chậm chậm khói xanh, thấy được một bộ xanh nhạt váy ngắn, chân trần nha, từ khói xanh cất bước mà ra thiếu nữ. Ngô Vọng lần này phản ứng cấp tốc rất nhiều, đem mục quang khóa chặt tại nàng khuôn mặt bên trên, tránh cho có cái gì chỗ thất lễ. Lại sao dự đoán, thấy khéo léo mắt môi anh đào, giận tái đi khẽ cáu, tiêm tiêm lá liễu là lông mày của nàng, linh lung trong suốt là vành tai của nàng. Phải hình dung như thế nào nàng mỹ mạo, chiếu mặt hoa đào hơi có vẻ phong lưu, lấn xương ngạo mai lại quá thanh lãnh, Ngô Vọng cũng nói không ra cái gì, tăng giảm không thể, đẹp từ khéo léo liền, nói đến đây, chỉ có thể đứng đắn chỗ đánh giá một câu. Thật là dễ nhìn, ừ, thiếu nữ tinh vệ hơi nghiêng đầu, vốn là có chút thở phì phò nàng, ngược lại là bị Ngô Vọng một tiếng đẹp mắt nói trở tay không kịp. Nàng hừ một tiếng, hình như có chút ít tức giận, gương mặt bên trên xẹt qua một chút đỏ ửng vốn muốn mở ra môi mỏng nhấp lại, đưa tay vội vàng lăng không viết xuống hai hàng chữ viết, sau đó xoay người trở về tại thanh vụ bên trong, hóa thành thần điểu chấp cánh lông vũ mà đi. Ngô Vọng cẩn thận phân biệt lấy những này có chút phức tạp nhân tộc chữ cổ, ngược lại là rất nhanh làm minh bạch hai hàng chữ hàm nghĩa. Nơi đây bị trận pháp bao phủ, sông loạn có xấu số nguy hiểm. Tâm địa ủng hộ hiền lành nha, Ngô Vọng kêu lên, đa tạ nhắc nhở, bần đạo sẽ chú ý. Lại là không được đến cái gì đáp lại, tính toán niên kỷ, nếu nàng như vậy cũng coi như làm còn sống, đây cũng là một cái cổ nhân đi. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, triển khai vũ dực lại bay về phía trận bích, lần này nhưng không có đơn giản đụng vào, chỉ là quay chung quanh trận bích bay một vòng, xác định tòa đại trận này trên mặt biển xuống đều không còn nửa điểm góc chết. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy năm, thần nông tiền bối như vậy căn dặn, kết hợp với tình huống nơi này, Ngô Vọng trong lòng nhất thời có cái to gan ý nghĩ. Nếu là thần nông tiền bối mấy ngày tự chạy tới, kia lão tiền bối khẳng định là lo lắng hắn ngoặt chạy nữ nhi bảo bối. Nếu là thần nông tiền bối mấy năm mới chạy tới, vậy vị này lão tiền bối tám thành là thật cất chút ít suy nghĩ. Kỳ thật, còn có một loại khác có thể. Nếu là lão tiền bối tới không được khục, nhân hoàng vô địch, quét ngang đại hoang. Một loại khác có thể nhưng thật ra là tập niệm thành thần chi lộ. Cùng thần nông tiền bối giao lưu lúc, lão tiền bối từng đề cập tới chuyện này, lại nói, nhân vực trước đây tự thử qua. Nếu là tàn hồn linh thể, thông qua tập niệm thành thần phương thức tu thành hậu thiên thần, kia xác thực xem như để tinh vệ khởi tử hoàn sinh. Chính mình mới vừa ở nữ tử quốc làm tập niệm thành thần, thần nông tiền bối sớm tìm được chính mình, đem chính mình đưa đến nơi này, rất có thể cũng là vì việc này. Cũng không đúng, không có nữ tử quốc như vậy nữ thần lưu lại bố trí, muốn bỗng dưng tạo thần nói nghe thì dễ. Mà lại tinh vệ lấp biển điển cố đã ở nhân vực lưu truyền nhiều năm, như thần nông tiền bối muốn dùng tập niệm thành thần pháp, như thế nào lại chờ tới bây giờ. Hắn bị lão tiền bối đưa tới nơi đây, tuyệt đối là có thâm ý gì. Nha, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, trước chờ đợi xem đi. Tại lão tiền bối trước khi đến, nhiều cùng tinh vệ tiên tử giao lưu trao đổi, tối thiểu lăn lộn thành bằng hữu trước. Ngô Vọng mắt nhìn trang phục của mình, lặng lẽ chạy đi đảo nhỏ khác một bên, dùng pháp lực chống ra một cái nho nhỏ kết giới, ở bên trong lề mề nửa canh giờ, mới dậm chân mà ra. Xem này lang, áo trắng như tuyết, trường bào như rực rỡ, dáng người phong phú trong sáng, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng diệu thiếu chủ, mi thanh mục tú tiểu nguyệt tế, tóc dài sơ cẩn thận tỉ mỉ, mềm mại dây cột tóc theo gió biển nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn xuất ra một cái quạt xếp, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, hướng kia thần thụ phía dưới đi dạo đi qua. Tu vi quá thấp, vô pháp ngự không tinh dực quá mức dễ thấy, phá hư chỉnh thể trang phục mỹ cảm, cũng chỉ có thể dùng đi. Đi tới dưới cây, Ngô Vọng cất cao giọng nói, tinh vệ tiên tử, lấp biển có thể mệt mỏi, dưới cây an tĩnh một trận, chỉ có phi điều cánh đập rất nhỏ tiếng vang. Cái kia, tiên tử, người có biết nơi này là chỗ nào, vị trí đại hoang nơi nào? Phốc phốc phốc phốc, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, vẫn không buông bỏ, dưới tàng cây đợi một trận, xem tinh vệ điều bay tới, cao giọng hô to. Tiên tử, cơm không, tinh vệ điều ngậm gỗ vụn quay đầu bay đi, giữa không trung lưu lại sáu cái như ẩn như hiện điểm đen. Ngô Vọng đứng dưới tàng cây, một trận tiểu bắc gió theo phía sau hắn thổi qua, mang đi một mảnh hơi có chút khô héo lá cây. Thế nào không để ý tới người đâu, thậm chí không có nửa điểm ánh mắt đáp lại. Không phải là thần hồn dị dạng nguyên nhân hay là hắn mị lực giá trị thấp. Hắn cũng không từ bỏ, thật vất vả gặp được một cái có thể lẫn nhau cảm giác lẫn nhau nhiệt độ khác phái, lại há có thể như vậy trở thành người xa lạ. Dù là có thể nhiều đâm chính mình mấy lần, xoa bóp đầu vai của hắn, đó cũng là lớn lao hạnh phúc. Ngô Vọng hít sâu một hơi, quay người dưới tàng cây mân mê một trận, lấy ra một cái bát giã da thú trống, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu một trận gõ. Qua một trận, da thú trống đổi thành đồng la, lại đổi thành sáo ngọc, đổi thành lá cây, đổi thành đàn nhị hồ. Thậm chí, Ngô Vọng tế ra chính mình đại chiêu, lấy ra một cái đàn tam huyền, đàn hát lên chứ danh khúc mắt đối diện tiên tử nhìn qua. Nhưng mà đều đổi không trở về tinh vệ thần điều một chút ngoái nhìn. Theo đêm khuya đến sáng sớm, Ngô Vọng có chút mệt bở hơi tai ngồi dưới tàng cây, cười khổ nhìn xem đỉnh đầu bay tới bay lui phi điểu. Đã có thể xác định, nàng loại trạng thái này rất khó có chỗ cảm giác. Bước ta khai đại chiêu, Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, từ dưới cây nhảy dựng lên, nhìn chuẩn tinh vệ điểu bay đi trên biển cơ hội, xuất ra một cái đai lưng ở trên nhánh cây đánh cái toàn vẹn khấu trừ, đem đầu của mình chụp vào đi vào. Sau đó, hắn khẽ cong chân, làm ra một bộ treo ngược bộ dáng. Có thể vận chuyển bên trong chu thiên về sau, nín thở mấy tháng cũng không thành vấn đề. Dương cánh bay trở về thần điểu mục quang đột nhiên sắc bén lên, cái trán màu vu ánh sáng biến mất, phi tốc bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Sắp vò tới dưới cây, nàng lại tại giữa không trung nổ ra một chùm khói xanh, kiều uyển chuyển thân ảnh từ trong đó bay ra, ôm Ngô Vọng thân eo, đem hắn túm đi một bên. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn nụ cười gần trong gang tấc, nhìn xem nàng tuyết trắng cái cổ, cảm thụ cái kia đầu ngón tay tại bên hông mình vần quanh, đáy lòng đột nhiên thùng thùng mấy lần. Thân ảnh vần quanh, Ngô Vọng bị bỏ vào một bên dốc thoải bên trên, tinh vệ lại bản lấy khuôn mặt nhỏ, đứng tại nửa trượng bên ngoài nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm cái gì a? Vì sao muốn coi khinh tính mạng của mình? Tiên tử coi là thật thiện lương, Ngô Vọng lập tức nói, lợi dụng tiên tử thiện tâm tỉnh lại tiên tử, việc này bần đạo trịnh trọng tạ lỗi. Nhưng tiên tử, có thể hay không cùng bần đạo trò chuyện chút? Bần đạo, ta rất muốn hiểu rõ hơn ngươi một chút, cũng rất muốn để ngươi hiểu rõ hơn ta một chút. Nói chúng, Ngô Vọng hướng về phía trước hai bước, Ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây rải xuống ở trên người hắn, chiếu vào hắn mang theo vài phần áy náy mỉm cười khuôn mặt, còn có kia mang theo vài phần bất đắc dĩ ánh mắt. Đối 7-8 tuổi chính mình hạ chú tiên thiên thần, đại thị tộc người thừa kế nhưng lại có vô pháp cùng nữ tử tiếp xúc quái bệnh. Đi nữ tử quốc lại như vào nhà tắm nhất định phải cho xà phòng buộc lên an toàn dây thừng, một khắc cũng không dám thư giãn. Mấy lần đối bên người nữ tử động tâm cũng không dám biểu đạt tâm ý, thậm chí còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audio